Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9:30 sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Gái Trinh Bất Hạnh, nguồn Phi Vũ. Gái Trinh Bất Hạnh, tác giả chưa rõ. Hân xe mềm, có thể là vì rượu, cũng có thể vì cơ thể nàng không muốn tỉnh táo nữa. Đúng, đêm nay nàng nhất định không muốn nhớ mình là ai và mình sẽ làm gì. Cho nên, cách duy nhất là làm cho bản thân nàng trở nên không còn tỉnh táo nữa. Bởi đêm nay, nàng sẽ ngủ với người đàn ông đang một tay dìu nàng, một tay đỡ nàng khỏi ngã. Giới thiệu chuyện. Hân, cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã cặp kê với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể chốt vì quá cao số. Và trong một lần gặp lại người cũ bị anh ta xẻ bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để giải sầu. Và cuối cùng, cô đã tóm được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này. Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không? Bởi bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi anh ta quăng nàng xuống chiếc đệm êm bồng bềnh ấy, nàng liền cười khanh khách. Anh yêu, sao lại quăng em như thế? Nếu em gãy xương thì sao? Rồi lại cười khanh khách. Không thấy người cùng phòng với mình nói gì, Hân tiếp. Nào, anh còn ngại ngần gì mà không làm tới đi, em cho anh sạch sành sanh đấy, anh không thấy hứng thú sao? Một đứa con gái chưa hề biết hơi trai lời nào. Vâng, xin trân trọng giới thiệu, em là một đứa con gái còn trinh, bất hạnh. Nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giả dụa cả, thực là nhìn không có hứng thú để có thể làm tình được. Vĩnh cởi chiếc cà vạt cho dễ thở, rồi ngồi nhìn người đàn bà bỗng dưng anh vừa được đêm nay đang thà thiết mời anh xơi mình. Vĩnh nghiến răng. Đúng là chết tiệt, cô tưởng tôi muốn xơi một đứa trẻ mũi xanh thỏ lò rớt rãi tùm lum như thế này sao? Điên thật. Bỗng dưng Hân lao tới, ôm chặt lấy Vĩnh, nhất nhất tùm lấy áo Vĩnh mà nói. Nào, để tôi cởi áo anh ra nhé. Sao trời nóng mà anh mặc nhiều quần áo thế? Chết tiệt, đứa nào may áo cho anh mà toàn cúc là cúc thế này? Điên thật. Nhìn đứa con gái cuống cuồng phù vập nghiến răng nghiến lợi cởi mấy cái cúc mà Vĩnh cảm tưởng như cô ta sắp phát điên đến nơi rồi. Cô ta ở gần anh tới mức mùi con gái, mùi mồ hôi, mùi rượu nồng nồng quyện phả vào mũi Vĩnh một cảm giác ngai ngái khó chịu. Cái thứ mùi ấy thực chẳng quyến rũ chút nào. Vĩnh đẩy cô gái ra toàn đứng lên nhưng cô ta cứ như một con mèo bám giết lấy anh không rời. Vĩnh cảm giác những móng tay của cô còn cắm cả vào da thịt mình đau sát. Anh bắt đầu cáu, định hất cô ta ra cho rảnh nợ rồi rời khỏi căn phòng này. Nhưng ngay lập tức cô ta lại ôm lấy chân Vĩnh. Vĩnh chửi thầm. Chết tiệt, say mà sao khỏe thế. Nhưng Hân cứ ôm chặt lấy chân Vĩnh bắt đầu khóc lóc và kể lể. Đàn ông các người là một lũ khốn khiếp như nhau. Tôi sắp 30 thì làm sao chứ? Sắp 30 thì có tội à? Tôi cao số thì sao chứ? Lỗi là tại mẹ tôi sao không suy nghĩ kỹ mà lại sinh ra tôi vào cái năm đen đủi đó. Sao mẹ tôi lại không biết là con gái mà sinh vào năm đó coi như là toi không? Tôi yêu anh ta, vậy mà cả họ nhà anh ta cản tôi là sao chứ? Họ thật là phiền hết sức. Còn anh ta nữa, anh ta là một gã hàn nhát. Nhưng anh ta còn tính nước ngủ với tôi trước khi chia tay vì nghĩ tới việc đã yêu tôi vài năm để vơ vát chút đỉnh cho đỡ thiệt thòi. Đàn ông đơn giản là súng đực mà khi nào cũng là ngày động tình cả. Rồi bất ngờ Hân cắn mạnh vào đùi Vĩnh khiến anh giật mình chút nữa thì hét lên. Miệng rủa thầm. Chết tiệt. Hân thì nhăn mặt. Chó chết, tôi sẽ cắn chết lũ đàn ông xấu xa bị ổi. Vĩnh định rút mạnh chân ra, nhưng Hân lại giữ chặt hơn. Khi Vĩnh cúi xuống, bất ngờ gặp nụ cười ngây ngô của Hân đang chiếu lên mặt mình. Nhưng tôi không cắn anh nữa, đêm nay anh nhất định ngủ với tôi nhé. Vĩnh đứng hình vì nụ cười trong sáng đó, chưa kịp định thần thì Hân lại bắt đầu kể chuyện. Hôm nay khi đi bar với vài cô bạn độc thân, tôi tình cờ gặp lại anh ta. Anh ta nhìn tôi nói. Sao, em vẫn chưa có người yêu à? Hay đến giờ em vẫn là gái trinh? Tìm một thằng ngủ cùng khó quá sao? Hay đề nghị anh đi, anh là tình cũ mà, xem xét cho. Tôi đã tặng cho hắn một táng vào cái ngã ba ấy. Tôi nói. Thế nào, đêm nay anh có thể làm được gì không? Mà nếu có làm được gì, tôi cũng nhất định không bao giờ thèm động vào cái thân thể ô uế của anh. Như tôi có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào khác, và giờ anh ngủ với tôi nhé. Đêm nay tôi nhất định phải ngủ với một người đàn ông. Tôi không muốn mang trên mình một gánh nặng, tôi muốn chút bỏ nó đi. Sau đó, cứ thế nhẹ tênh mà sống thôi. Anh giúp tôi nhé. Nghe thấy người kia có vẻ xuôi xuôi, Hân quay ra cởi cúc áo trên người mình, nhưng nàng vẫn bất lực, miệng nàng lẩm nhẩm. Cả đời này, tôi thủ mấy người làm cúc áo. Vĩnh khẽ cười. Có cần tôi giúp không? Hân ngoan ngoãn gật đầu. Vĩnh nhìn Hân một hồi rồi lặng cúi xuống cởi từng chiếc cúc áo của cô gái từ trên trời rớt xuống đời mình. Trái tim bỗng dưng đập loạn xạ khi làn da trắng ngần dần dần hiện ra trước mắt. Hân mở mắt khi ánh mặt trời rọi qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt nàng. Cô uể oải vươn vai, liền giật mình nhìn thấy tay áo dài lạ lùng. Nàng nhìn xuống, thấy mình đang mặc áo sơ mi trắng của đàn ông. Nàng vẫn cố nhớ vì sao nàng vào đây. Nàng vội vã bỏ ra khỏi giường thì nhận ra áo con và áo ngoài của nàng ở một góc phòng. Hân quay lại, quàng nốt cả đống chăn trên giường xuống đất, cúi mặt tìm gì đó trên nệm. Đầu đau như búa bổ, nàng cố lắc cho cái đống u đặc trong đầu được thông thoáng ra, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì. Nàng thở dài. Thôi, dù sao giờ mình cũng chả còn gì nữa, cứ thế yên tâm mà sống. Hân vươn vai như thế, mình vừa mới vứt đi một thứ của nợ nào đấy. Nàng bước ra khỏi giường, cho hết đống áo của mình vào thùng rác, vì dù sao thì nàng cũng đã nôn đầy ra đó. Mùi của nó thật sự rất kinh khủng. Nàng mặc nguyên áo sơ mi trắng trên người ra khỏi khách sạn. Nàng nhủ thầm. May quá vì anh ta còn trẻ, chứ không phải là một ông chú nào đấy. Hân vẫy taxi về phòng. Việc đầu tiên là nàng tắm gội cho sảng khoái, sau đó nàng pha một cốc cà phê nóng, mặc một chiếc áo khoác mỏng ngồi ngắm đường phố từ trên căn hộ của mình. Cái thành phố này bé nhỏ đến vậy kia mà. Còn nàng, nàng vừa bao mặc cả thế giới ngoài kia. Cà phê ấm trong một buổi sáng êm ả và dịu dàng cũng khiến lòng Hân thấy nhẹ nhõm hơn. Có chăng nàng chỉ tiếc nuối một chút là đêm qua có lẽ vì say quá mà nàng không có cảm giác gì. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có thể như thế cũng tốt. Cuối cùng Hân cũng chọn cách đi làm, nàng không muốn ngồi ở nhà và suy nghĩ lung tung, như thế sẽ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi hơn. Hân làm quản lý kiêm bếp chính một nhà hàng Hàn Quốc, một nhà hàng mà theo nàng vô cùng xinh đẹp và dễ chịu. Mấy nhân viên đang nấu cháo từ trái cơm phơi khô. Cho ông bà chủ, họ hỏi nàng có ăn không để nấu thêm, nhưng nàng từ chối. Hôm nay là cuối tuần, thường thường cứ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là quán khi nào cũng đông khách, đồng nghĩa với việc nàng cùng mọi người cũng sẽ vất vả hơn. Trong khi chờ nấu cháo, bà chủ và nàng nói chuyện xem hôm nay làm những món ăn gì. Sau khi thảo luận xong, bà chủ vào ăn sáng, còn nàng chuẩn bị nguyên liệu cho những món ban chan trong ngày. Giang, con bé mà Hân cảm thấy nói chuyện hợp nhất, chạy đến cạnh nàng dò hỏi. Hôm qua chị đi quẩy à? Hân giật mình. Gì cơ? Con mặt em đi chơi tình cờ nhìn thấy thôi. Hân cười. Ừ, đi ba thôi mà. Rồi Hân cười. À không, đi tìm Giai. Giang cười lớn. Trời, Giai nhà mình thiếu gì mà chị phải nhọc công tới nơi ồn ào thế để tìm. Trời, Giai nhà mình là Giai nào chứ? Giang hất cằm về phía phòng Min. Thì đây. Hân nhìn Giang. Chị không muốn cả đời lái phi công đâu, mệt mỏi lắm. Thì cứ nuôi từ từ, nhà hàng của ông chủ, trước sau gì ông chủ trả cho con Giai thì cho ai. Ôi trời, thế em có thấy cái hôm mấy chị em mình cùng anh Thắng lẻ lưỡi ra bê cái cửa mà không được không? Vậy mà ông chủ chỉ cần có một tay, cạch phát là xong. Như thế thì khi nào mới về vườn được hả? E là khi chị em mình cùng mắt mờ chân run rồi cơ ngã. Giang cười danh mãnh. Biết đâu về ở cùng Min, được Giai ôm ấp hơi hướng đủ cả, lại còn suốt ngày được tầm bổ bằng sâm các kiểu, lại trở nên trơn lông mượt da khỏe khoắn khác thường thì sao? Hân cười phá lên. Nghe cũng có vẻ thấy ưng cái bụng rồi đấy. Vừa có Giai trẻ để dùng, vừa nuôi thân tốt hơn ha. Hân và Giang cười mà không hề biết có người đứng sau mình từ khi nào. Đến khi Hân quay lại, liền thấy vẻ mặt Min hí hửng ở phía sau, miệng liền mấp máy. Hân, anh muốn ăn canh kim chi cá ngừ. Hân há hốc miệng nhìn Min, anh nghe Giang cười. Anh nghe thấy cả rồi nhá. Hân sau vài giây ngây ngốc thì định tạt cho Min một cái vào đầu, nhưng Min kiễng chân tránh khiến Hân mất đà. Min vừa giữ vai Hân vừa nói. Em đồng ý mà. Hân bực mình. Đồng ý cái con khỉ. Sao? Sao lại đồng ý với con khỉ được? Giang đứng bên cạnh ôm bụng cười. Hân quay sang Min. Khi nào em có nhà, có xe riêng, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình được, thì khi ấy hãy nói chuyện nhé. Mà đợi đến khi đó e là chị cũng không sống được để mà hưởng. Min nhìn Hân, Min biết rồi. Min bỏ ra ngoài rồi đi thẳng vào phòng. Hân thấy vậy liền nói với theo, thế còn canh kim chi? Không ăn. Hân thở dài nhìn Giang, chị toàn có nghịch dại. Giang cười, biết đâu vì thế ngày mai ở trung tâm ngoại ngữ lại có thêm một thầy giáo dạy tiếng Hàn. Hân cười, nếu thế thì đã mừng. Nếu thế e là người đàn ông độc thân duy nhất trong nhà chúng ta sẽ bị câu đi mất ngay trong một nốt nhạc đấy, chị yêu ạ. Không phải dễ gì kiếm được một anh chàng cao 1m8 với làn da bánh mật mịn màng, khỏe khoắn, nụ cười sáng loá cùng mắt bột mí dễ thương đâu nhé. Hân cười, thằng bé quả thật cũng có nét dễ thương. Rồi hai chị em nhìn nhau cười. Cuối tuần, hơn 9 giờ tối khách vẫn không ngừng đến. May là ông chủ thấy người không được khỏe nên từ chối nhận khách, không thì không biết mấy giờ cô mới có thể rời khỏi đây. Không khí ngoài quán ăn thoáng đãng và dễ chịu hơn. Hân hít ngửi mùi vị trên người mình rồi cười. Trên người là thập cẩm các loại mùi từ hải sản tới mùi bò quyện thêm mùi cay của bột ớt và các loại gia vị. Đúng là một thứ mùi thực sự nồng nặc. Đúng lúc đó, Giang ở đâu xuất hiện. Chị, đi uống đi. Trời, tưởng em về rồi. Hôm nay em muốn đi nhậu say mới về, cho gã chồng em biết cái cảnh thế nào là đi nhậu tới khuya. Hân cười, đôi khi cũng cần có những bài học thực tiễn với chồng nhỉ. Giang nháy mắt, yên tâm, hôm nay chúng ta còn được uống rượu soju miễn phí nhé. Hân chưa kịp nói gì thì Min lù lù đi ra, tay xách một túi đầy rượu tươi cười. Cả ba rủ nhau tới một quán nhậu vỉa hè, các món ăn ở đây khá ngon, không gian lại thoáng đãng và mát mẻ. Thật ra tửu lượng của Hân vô cùng tệ, chỉ cần đôi ba chén hạt mít là nàng say mềm. Đầu óc bắt đầu choáng váng, chân tay mềm nhũn và cổ họng có cảm giác cứ nghẹn lại. Cho nên nàng kiềm chế uống để làm chậm cơn say của mình lại. Nàng nhìn Min mỉm cười. Em ăn được đồ Việt Nam chứ, dù sao cũng sang đây một năm rồi. Min cười. Min ăn được mà, mình thích nhất là phở và nem Việt Nam. Có lần Min còn thử ăn bún đậu mắm tôm nữa cơ, đôi khi Min cũng đi ăn cùng vài người bạn Hàn. Min học tiếng Việt giỏi vậy, chắc là chuẩn bị để lấy vợ Việt à? Min cười. Một cô gái thật xinh đẹp và cá tính. Giang cười. Có vẻ như Min đã có đối tượng rồi nhỉ? Min đỏ mặt cười gượng, tay gãi gãi đầu khiến cho Hân và Giang không khỏi buồn cười. Giang đập vào đầu gối Min. Trời đất, Min còn thẹn nữa, nhìn rõ đáng yêu đấy. Tử lượng của Hân vốn không tốt, nhưng cuối cùng Hân lại là người say trước tiên và nàng bắt đầu nói. Ngày nào tôi cũng cắm mặt ở cái quán ăn chết tiệt này, xì sụp nấu nấu nướng nướng vài cái món cay phồng mồm cho mấy kẻ tự đầu tới ăn từ sáng cho tới khuya. Giờ không biết khi nào mới kiếm lại được một gã để ôm những lúc buồn, những lúc cô đơn khi rét mướt. Trong khi đó, tiền thì mẹ cậu bỏ vào két, bọn tôi cũng chỉ là phục vụ mà thôi. Giang cũng ngà ngà vừa cạn chén với Hân vừa vào hùa. Chị là phục vụ, em thì chỉ là ca ve chạy lang sang xung quanh thôi. Nhưng đúng là tiền bao nhiêu đều chảy hết vào túi nhà cậu ta rồi. Hân cười, chúng mình chỉ là ca ve chạy lang xăng xung quanh cái két tiền nhà cậu ta. Chúng ta ngu bỏ sư, hay mình cướp tiền nhà cậu ta rồi trốn đi. Giang ghé tay Hân, chi bằng chị cứ cướp thằng con trai nhà ấy cũng được. Hân nhìn Min qua đống chai rượu để trên bàn, miệng cười cười nham hiểm, hay là làm thế? Min nhìn hai cô gái miệng tủm tỉm cười, con gái say rượu thường nói thật. Cuối cùng thì Min đưa Hân về nhà, còn Giang phải gọi chồng ra đưa về. Ngồi trên xe, Hân vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm. Tôi chỉ là ca ve, suốt cuộc cũng chỉ là ca ve mà thôi, khốn khiếp. Nàng cứ lặp đi lặp lại, nước mắt nước mũi tủm lum khiến cho anh chàng lái xe không ngừng nhìn Min qua gương chiếu hậu. Min không hiểu lắm nên chỉ biết cười trừ rồi khẽ gật đầu. Min tự nhủ, không biết ca ve là cái gì mà cô ấy cứ tự nhận mình rồi khóc vậy, chắc phải tra từ điển quá. Khi xuống xe, Hân nhất định đòi Min cõng bằng được. Cuối cùng thì Min phải cõng nàng đi cầu thang bộ. May mắn là Hân cũng khá nhẹ. Về tới cửa phòng Hân, Min loay hoay mãi không lấy được chiếc túi trên cổ nàng vì chìa khóa để trong đó, nên đành đặt nàng xuống. Hân ngồi ở mé cửa tiếp tục khóc tu tu. Có vẻ ồn ào quá nên hàng xóm nhà nàng cũng phải ra xem sự tình. Anh ta thấy một nam một nữ, chàng trai thì loay hoay mở cửa, còn cô gái thì không ngừng khóc lóc. Cô gái thì có người bước ra từ phòng bên thì hào hứng. Ô, hàng xóm mới, chào anh, tôi là hàng xóm của anh, nhưng tôi chỉ là ca ve thôi. Rồi lại tiếp tục khóc. Anh chàng kia quay nhìn gã trai đang loay hoay mở cửa, đúng lúc mình cũng quay ra. bắt gặp ánh mắt nhìn nghiêm nghị, mình khẽ gật đầu rồi mỉm cười chào. Cuối cùng thì mình cũng mở được cửa và vác Hân vào trong nhà. Hân không quên vẫy tay chào anh hàng xóm và miệng vẫn chưa chịu ngậm vào. Chào anh, tôi là ca ve hàng xóm nhà anh. Vĩnh đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Vĩnh vừa bước lên taxi chưa kịp bảo tài xế thì bất ngờ một cô gái cũng mở cửa lao vào ghế bên cạnh. Chưa kịp đặt mông xuống, cô đã giục tài xế đi. Vĩnh còn chưa biết xử lý ra sao thì cô nàng đã ôm chặt lấy cánh tay anh nói. Thật tốt, khi cuối cùng cũng tìm được anh, đêm nay anh sẽ ngủ cùng tôi chứ. Rồi cô liền giục tài xế hãy tới khách sạn gần nhất hoặc nhà nghỉ nào đó cũng được. Cô nàng cứ bám riết lấy cánh tay Vĩnh không rời, cuối cùng thì anh tài xế cũng thả hai người xuống một khách sạn gần đó. Cô gái nhìn Vĩnh mỉm cười. Đêm nay anh ngủ với tôi chứ, sao tôi lại gặp anh nhỉ? Nhất định đêm nay tôi sẽ ngủ với anh đừng cố gắng chạy thoát làm gì. Vĩnh nhìn cô gái trước mặt, qua vẻ bề ngoài thì anh có thể đoán chắc chắn không phải là một cô nàng ăn chơi quẩy ba tung tóe. Cô ta giống một nhân viên công sở nhiều hơn, thậm chí còn khá hiền lành. Dáng người mảnh mai, đôi da trắng cùng nụ cười khá duyên dáng. Có thể nói cô ấy khá xinh đẹp. Anh không muốn mình bị lôi vào những chuyện rắc rối không đâu, nên định bắt taxi cho cô về, nhưng cô ta nhất định không chịu lên xe. Vĩnh định bỏ đi thì cô ta hét lên. Nếu anh mà bỏ đi, tôi sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nào tôi gặp đấy. Tôi đã hứa rồi, nếu đêm nay không phải là anh, thì tôi sẽ ngủ với bất cứ người nào tôi gặp sau đó. Vĩnh đứng nhìn cô gái một hồi, dù cuối cùng anh cũng không bước lên xe. Rất vất vả Vĩnh mới mang được cô ấy lên phòng, ở đó cô ta bắt đầu khóc lóc và kể lể. Một lúc sau thì cô ta chạy vào nhà vệ sinh nôn ướt hết cả áo. Vĩnh phải cởi áo ra mặc cho cô rồi dỗ dành cô nằm yên. Vĩnh định nằm xuống bên cạnh để cô an tâm ngủ rồi sẽ đi, nhưng do mệt quá nên anh cũng ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì thấy cô gái rút đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Vĩnh hết ngạc nhiên rồi lại bần thần suy nghĩ. Anh khẽ vuốt tóc cô, ngắm nhìn cô một hồi rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh đã kịp lấy được số điện thoại của cô gái. Và hôm nay, Vĩnh cũng không thể ngờ được là mình lại gặp lại cô ấy trong một hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa, cô ấy lại nói mình là ca ve. Hay là sau đêm đó, cô ta lại trở nên sa ngã như vậy? Không lẽ cô ta nghĩ vì đã ngủ với một người rồi thì ngủ với bao nhiêu người cũng vậy? Còn gã đàn ông vừa bước vào phòng của Hân nữa, họ ở với nhau đêm nay sao? Nếu như là ca ve thì có lẽ đó là khách hàng của cô ta sao? Nhưng sao cô ta lại xe khướt? Hoặc là cô ta có cái thú cứ say là đi khều trai sao? Ôi trời, đàn bà thời này sao lại có thể phóng đãng đến vậy chứ? Có gì đó như sự thất vọng vừa ập vào lòng Vĩnh. Quả thật anh có chút quyến luyến và hy vọng về người con gái đó. Nhưng dường như cuộc đời không mấy khi bằng phẳng và tốt đẹp như những gì anh muốn. Vĩnh đứng ngoài hành lang hút thuốc, cũng chẳng biết tại sao anh lại đứng đây. Không lẽ cứ hàng đêm anh sẽ đứng đây để đếm xem cô ta đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà mình mỗi đêm sao? Để cho chút quyến luyến hôm nào cứ thế mà mỗi ngày dần vơi đi và biến mất. Đang miên man suy nghĩ, Vĩnh hơi giật mình khi thấy người đàn ông vừa đưa Hân vào nhà bước ra. Nhận ra hàng xóm của Hân nên mình khẽ cúi đầu chào lịch sự, Vĩnh cũng lịch sự đáp lại. Vĩnh trầm ngâm đứng nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ. Cậu ta đúng là rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả Hân. Anh ta nói giọng không giống người Việt, lại còn công nhận Hân là ca ve. Nhưng cái cách anh ta đối xử với Hân lại chẳng hề giống cách đối xử với một ca ve gì cả. Hay ở nước ngoài, người ta công nhận đó là một nghề, nên cậu ta mới có thái độ đó. Vĩnh thở dài, tự xỉ vả mình. Vì sao mình lại có thể bận lòng vì một cô ca ve đến vậy? Dù sao thì mình cũng chưa từng mạn nồng với cô ta kia mà. Còn việc trở thành hàng xóm của cô ta quả thực chưa bao giờ anh nghĩ đến. Không lẽ cuộc đời Vĩnh lại có duyên với một cô ca ve? Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy với cổ họng khô đắng, một miệng có mùi vị thật kinh khủng. Nàng mới có hai lần trong đời uống rượu. Một là hôm gặp lại người yêu cũ ở ba vì tức giận anh ta nên chấp nhận ngủ cùng người lạ. Và lần thứ hai là hôm qua. Có lẽ nào nàng đã bắt đầu bước chân vào con đường của những cô nàng say xỉn. Chỉ là nàng thực sự không thích cái cảm giác đau đầu và cô nhớ lại những ký ức đã diễn ra khi đầu óc mình hoàn toàn không tỉnh táo ấy. Hơi ngửi mùi trên cơ thể mình, mùi rượu, mùi thức ăn, mùi bột ớt, mùi bò, mùi cá, mùi khói, mùi lửa, mùi rượu và mồ hôi. Tất cả chúng quyện lại thành một thứ mùi thật sự kinh khủng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể hôi hám đến thế. rồi đột nhiên nàng đờn mặt. Không phải đêm qua mình đã cõng nàng về đây sao? Trời đất, cậu bé chắc hãi hết hồn. Hân tắm rửa rồi vội vã đến nơi làm việc, nàng tới chậm gần một tiếng. Vừa thấy bà chủ, nàng vội vã cười. Cháu xin lỗi, cháu đến muộn. Bà chủ cũng cười đáp lại nàng và nói không sao. Nàng đảo mắt quanh tìm Giang, vẫn chưa thấy con bé đến. Nàng có chút hơi hụt hẫng, có vài chuyện nàng muốn hỏi Giang, không lẽ con bé say tới mức sáng nay không đi làm nổi. Hân bắt đầu công việc kiểm tra nguyên liệu và thức ăn còn lại trong tủ. Nàng thấy canh kim chi và canh tuyên trang đều đã gần hết nên đành đi chuẩn bị nguyên liệu nấu hai món canh đó. Khi đi lướt qua phòng Min, nàng thấy điện chưa sáng, nghĩa là cậu ta vẫn còn ngủ. Nàng vừa bưng thùng kim chi lên thì thấy Giang hớt hải bước vào. Con bé ra trình bày gì đó với bà chủ dù cũng đưa mắt tìm Hân, bốn mắt nhìn thấy nhau. Giang đến cạnh nàng, huýt tay. Đêm qua chị không làm gì thằng bé đấy chứ? Hân cười, đủ sức mà làm gì thì đã tốt. Thằng bé đưa chị về rồi về nhà thôi, đầu óc đừng có nghĩ bậy bạ. Chị nấu canh kim chi, em chuẩn bị đồ để nấu canh tuyên trang đi. Giang bĩu môi, tụt cả hứng. Giang nói rồi đi siêu thị mua đồ. Hân đang nấu canh kim chi thì cảm giác có người phía sau. Nàng quay lại, Min đứng ngay sau nàng, đầu tóc rối bù nhìn Hân nói. Hân nấu canh giá đỗ giải rượu cho Min đi. Hân cười, đêm qua cậu chả phải còn đủ sức cõng tôi về đó thôi. Giờ lại bày đặt uống canh giải rượu. Min muốn uống canh giải rượu. Cậu ra siêu thị lấy một chai uống là xong. Hân độc ác. Thôi nào, nếu thực sự chưa tỉnh, cậu có thể ra siêu thị của cậu uống nước giải rượu kia mà. Tôi đang rất bận, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Min không muốn ngủ nữa. Vậy hả? Min thích ngủ lắm à? Nhưng giờ Min thích thứ khác hơn. Ủa, Min thích gì vậy? Min nhìn Hân mỉm cười. Thích nhìn chị. Hân nhìn Min, bất giác đỏ mặt, nàng khẽ cười. Nhìn chị mất tiền đấy. Min không có tiền. Vậy thì đừng có nhìn. Chị cho Min nợ. Không được, vậy trả Min cho chị. Hân bật cười. Không lấy. Vì sao? Nuôi tốn tiền. Min nhìn Hân, mặt buồn thiu rồi bỏ vào phòng. Chút nữa thì đụng vào Giang. Giang nhìn theo Min rồi hỏi Hân. Sao thế? Lại hắt hủi gì thằng bé đấy? Hân không nói gì, chỉ lắc đầu rồi chăm chú vào nồi canh kim chi đang sôi trên bếp. Giang biết khi ấy Hân không muốn nói chuyện nên đành im lặng. Cả buổi tối đó Hân không thấy Min, công việc quá nhiều nên nàng cũng không thèm để ý. Đến khi về thì cơ thể nàng cũng đã mỏi nhừ rồi. Hân chỉ nghĩ rồi làm sao có thể về nhà thật nhanh, tắm dưới vòi nước ấm và chui vào chăn đánh một giấc ngon lành. Vĩnh đứng bên cầu thang châm thuốc hút, đúng khi đó Hân đang chậm chậm bước từng bước đi lên. Nhìn bộ dạng của nàng, Vĩnh định không nói gì. Nhưng bắt gặp cái ngước nhìn của cô gái, nếu như không nói gì lại cảm thấy không đành lòng. Cà phê mà ăn mặc quần lửng áo phông e là không hợp cho lắm, lại còn cái thứ mùi thức ăn nồng nặc trên người cô nữa. Quả thật chưa ăn đã thấy ngấy lên tận cổ. Hân quả thật sốc, anh ta vừa gọi nàng là cà phê. Đây là lần đầu tiên có một gã đàn ông lần đầu sát mặt lại có thể thổ lỗ gọi nàng như vậy. Hân nhìn anh ta một lượt rồi cười khẩy. Hôm nay vừa khách có sở thích lạ, anh ta muốn tôi làm trong bếp, vừa nấu ăn vừa làm, trả tiền gấp đôi, nhưng phải ăn mặc như gái ngoan. Sở Hân bình thản bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, nàng nhìn Vĩnh khẽ cười khẩy. Đằng nào cũng là hàng xóm của Cave, nếu anh có nhu cầu thì cứ gọi tôi, chỗ quen biết, tôi lấy giá kịch sàn. Nàng làm điệu lả lướt trước khi đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa, đột nhiên nàng cảm thấy buồn cười. Cuộc sống của nàng quả thực không hề tẻ nhạt như nàng vẫn nghĩ. Hân bước vào phòng tắm, nàng cũng thấy ngấy đến tận cổ thứ mùi từ cơ thể nàng sau một ngày ướp mình trong căn bếp. Thực sự nàng có yêu thích công việc này không, hay chỉ là vì nó mang đến cho nàng một cuộc sống vật chất dư giả và sự bận rộn đến quên đời, đôi khi quên cả chính nàng. Hân lại mặc một chiếc váy mỏng tang. Thực sự nàng luôn yêu thích sự phóng khoáng nếu chỉ có một mình. Hân đặt mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày làm việc như muốn gãi lưng. Không khí nhẹ nhàng, nàng bật nhạc Trịnh, tiếng Quang Dũng trầm ấm, sâu lắng như du lòng nàng trong cái cảm giác mê luyến đầy ái ân và u uẩn. Đột nhiên, nàng ước người đàn ông có giọng nói ấm áp ấy sẽ vì nàng mà không tiếc lời ngọt ngào nịnh bợ nàng vào tai nàng mỗi đêm. Hân vừa thiêu thi ngủ thì chuông điện thoại đổ, nàng nhìn số lạ, định không nghe, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia cũng là một giọng nam trầm ấm, nhưng rõ ràng giọng điệu không hề là nịnh bợ mà là mỉa mai. Chào cô hàng xóm Cave, đêm nay cô có thể phục vụ tôi không? Hân thấy tai mình nóng lên nhưng nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh. Đêm khác được không? Đêm nay tôi mệt rồi. Dù sao tôi cũng là người có duyên buôn bán, được cái buôn mày bán đắt, nên đêm rồi vẫn có người đặt hàng. Nhưng e là đêm nay tôi nghỉ ship. Cà phê như là việc cũng có sở sắc nhất định, tôi không tiếp khách quá 10 giờ đêm. Đầu dây bên kia rõ ràng là giọng cười khẩy. Cô quả là một cà phê không có tâm với nghề. Được, tôi sẽ nhớ câu này của anh. Hân cúp máy, nàng băn khoăn không biết tại sao anh ta lại có được số điện thoại của mình. Nàng chưa khi nào gặp anh ta lại càng không hề công khai số điện thoại trên bất cứ phương tiện nào. Hay là anh ta lấy số ở ban quản lý chung cư nơi nàng thuê nhà? Có thể làm chứ, anh ta thật mất công vì một cô cà phê. Tự dưng nàng nằm đó cười lớn tiếng. Cuộc sống không biết còn bắt nàng phải đóng những vai phụ gì nữa ngoài vai là chính mình. Nhưng rõ ràng, người hàng xóm đặc biệt bên cạnh bỗng khiến Hân cảm thấy cuộc đời còn có rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Chỉ là nàng sẽ không thể nào biết trước được nó sau mỗi buổi sáng thức dậy mà thôi. Còn khi ấy, Vĩ đang vò đầu bứt tai. Rõ ràng là anh chỉ ấn số của nàng rồi nằm đó chứ không có ý định gọi. Vậy mà tay máy thế nào lại thành gọi cho nàng? Không thấy ai nhấc máy đã thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà vừa đưa tay định tắt thì người ta lại nghe. Nghe rồi định nói gì không nói, lại nói mấy lời ấy. Hân vừa đến chỗ làm thì Giang đã vội vã chạy tới ghé tai nàng nói. Min đêm qua bỏ nhà đi đấy, ngày đầu cãi nhau với ông chủ, thế là khoa ba lô bỏ đi. Nhưng hình như không biết đường, cũng không biết đi đâu nên đêm lại về. Hân khẽ cười, thế thì gọi gì là bỏ đi. Nàng thở dài kiểm tra chỗ củ cải và hành mà người giao hàng vừa mang tới. Giang nhìn nàng hỏi, hôm nay lấy nhiều củ cải thế chị? Để làm món kaduji, lát mọi người gọt hết vỏ đi nhé. Nàng vừa đi ra thì bà chủ đi vào, bà kêu nàng nấu mì cho Min ăn. Bà cứ ý là hôm nay Min lại đòi ăn mì tôm. Hân bảo bếp phụ làm thêm cho Min một cái kim bắp. Hân gõ cửa phòng gọi Min. Min, ra ăn sáng đi. Min nhìn Hân, chị nấu cho Min ăn à? Ừ, ăn đủ bữa thì mới có sức khỏe để bỏ đi. Min gãi đầu hơi cúi mặt cười gượng. Hân nhìn bộ dạng đó khẽ cười. Bỏ đi rồi lại về thì gọi gì là bỏ đi? Nhưng Min không biết đi đâu, đứng trước cửa nhà chị rồi về thôi. Hân cười mắng Min. Bà Pô ra, tức là đồ ngốc. Đây là câu mà cô học lỏm được từ ông chủ. Min nghe Hân nói tiếng Hàn thì cười tít mắt. Min dạy chị nhé. Hân lắc đầu. Không, Min học tiếng Việt là được rồi. Lần sau nếu muốn bỏ đi thì nhớ gọi chị. Giờ thì đi ăn sáng thôi. Sao Hân mới biết Min cãi nhau với ông chủ vì muốn ra làm riêng. Ông chủ cho rằng nhiệm vụ của Min giờ cứ phải học tiếng Việt, văn hóa của người Việt và phụ giúp ông trông nom cửa hàng, tạo mối quan hệ quen biết trước đã. Còn chuyện kinh doanh ông chưa tính đến. Min chán nản vì hơn một năm qua, Min từ Anh về thẳng Việt Nam rồi suốt ngày vật vờ, ăn chờ nằm trực mà không hề làm việc gì ngoài ăn ngày ba bữa, thỉnh thoảng đi lấy hàng cho siêu thị mini nhà mình. Còn bếp ăn thì hầu như là do bà chủ quản lý. Chưa kể việc Min bị sốc khi về Việt Nam, môi trường sống hoàn toàn đảo ngược, bạn bè không có, nhiều lúc Min thấy mình như bị trầm cảm. Có thể nói người đầu tiên mà Min nói chuyện và chia sẻ chính là Hân. Ngày đầu tiên nhìn thấy Hân, Min thực sự đã không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Không phải vì quá xinh đẹp mà vì cô gái có đôi mắt vô cùng cuốn hút. Đôi mắt màu nâu sáng đầy quyến rũ và thông minh. Min cứ thế, lặng lẽ nhìn Hân mỗi khi Hân đến làm việc. Từ khi Hân chỉ là một cô gái học việc vụng về, đến tên của các món ăn còn không biết và cũng mù tịt như những người vào xin việc cùng Hân thời điểm đó. Cho đến khi Hân trở thành bếp trưởng của nhà hàng, không những nàng thuộc hết các món ăn mà còn nấu ăn rất ngon. Khách đến quán không ít người tỏ ra khen ngợi món ăn do Hân nấu. Cũng chính vì thế mà bà chủ dần tin tưởng giao lại mọi công việc của quán ăn cho Hân mỗi khi vắng nhà. Từ việc nhập hàng tới việc quản lý menu ngày hôm đó cũng như các món ban chan. Min cũng nhận ra bản thân mình ngày càng bị thu hút bởi người con gái đặc biệt ấy. Từ nụ cười, ánh mắt thông minh nhưng vẫn chứa tia nhìn lặng thinh u uẩn. Một cô gái nhẹ nhàng ẩn chứa nội tâm sâu sắc, một cô gái rất hài hước, cá tính nhưng đôi khi lại vô cùng cô đơn. Cũng chính vì một vài lần nói chuyện bâng quơ hoặc nghe Hân nói chuyện với mọi người, Min không hiểu hết Hân nói gì nên Min mới lao vào học tiếng Việt cho tới khi Min có thể hiểu được những gì Hân nói. Và cũng chính vì thế, Min mới đủ tự tin hơn để nói chuyện với Hân. Quả thật, từ trước tới nay, Min chưa hề chủ động nói chuyện với một cô gái Việt nào. Nhưng trái tim Min thực sự rung động bởi một lần Hân đã nói với Min những lời mà chưa từng ai nói cả. Ngày đó, Min về Hàn Quốc một tháng, Min không muốn quay trở lại Việt Nam nữa, nhưng ông chủ bắt buộc Min phải quay trở lại đây. Sau khi trở lại, tâm trạng của Min không tốt, thậm chí còn tệ hơn cả những ngày trước. Suốt ngày Min ra mình trong căn phòng riêng, hết ngủ lại chơi game, cũng không hề ăn uống gì, ai gọi cũng không nghe. Có lần Hân gõ cửa gọi Min ăn cơm, nhưng Min chỉ lắc đầu, không cáu giận, cũng không tỏ thái độ muốn ăn. Hân cũng chịu, cả một tuần dài như thế, Min gầy rộc, quần áo đầu tóc khi nào cũng rối bù, mặt mũi phở phạc. Nhưng một điều lạ nữa là ông chủ là đàn ông nên không quan tâm quá đến một cậu con trai 26 tuổi đã đành, nên bà chủ cũng gần như bỏ mặc Min. Nếu như gọi mà Min không ăn thì bà cũng không quan tâm nữa. Hân tự hỏi, vì sao là mẹ con lại có thể lạnh lùng như thế? Hay ông bà chủ nghĩ rằng một chàng trai 26 tuổi thì không nên có hành động hờn giận như trẻ con vậy nên không muốn xuống nước? Vì sao một người ở giữa gia đình của mình mà khi nào Hân cũng cảm thấy cậu ta cô đơn đến cùng cực? Cho tới một hôm, khi đi mua hàng cùng quản lý, anh Thắng mới tiết lộ điều mà chưa từng ai biết là Min không phải là con của bà chủ, Min là con riêng của ông chủ và vợ trước. Ông bà chủ đều là người thứ hai của nhau. Họ hợp tác làm ăn nhiều hơn là tình cảm cá nhân. Đến khi ấy Hân mới hiểu vì sao bà chủ lại vẻ thờ ơ với Min như vậy. Hân hỏi anh Thắng, vậy còn mẹ của Min? Cái đó thì anh không biết, ông chủ không bao giờ kể với anh. Tới hôm đó Hân không ngủ được khi nghĩ về Min. Tự trong đáy lòng, Hân thực sự cảm thấy thương Min, thương như một người em trai, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và bơ vơ nơi xứ người. Một người cô đơn như nàng đã từng, một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, và rồi một ngày bị quẳng xuống đây, mảnh đất xa lạ này mà không có lấy một người bạn, một người thân thiết để có thể tâm sự. Nếu là Hân, Hân cũng không thể nào chịu đựng được. Vậy mà có lần Hân hỏi Min, Min sống ở đây có buồn không? Min chỉ lắc đầu rồi mỉm cười. Min quen mà. Hân nghĩ lại chợt thấy nhói lòng, hình như những người cô đơn luôn cảm thấy cô đơn là một lẽ thường tình trong cuộc sống của họ. Hân tìm số điện thoại của Min nhưng không có, nàng đành vào trang cá nhân của Min, tự dưng nàng muốn có vài lời thật lòng muốn nói. Min à, chị biết Min buồn, có thể cuộc sống ở đây khác xa cuộc sống em đã từng sống, nhưng em có thể học cách quen dần với nó, đừng tự ra mình trong phòng và tự mình vật vã với nỗi chán hẳn của bản thân. Em còn trẻ, cuộc sống của những người trẻ nên sôi động hơn vì có rất nhiều điều thú vị. Em đừng sống như thế. Em phải ăn cơm, nếu không ăn, em sẽ không đủ sức để làm gì cả. Cơ thể em không có tội gì, đừng hành hạ nó. Em có thể nói chuyện với mọi người, hãy ra khỏi căn phòng đó, nếu không em có thể đi lang thang quanh thành phố này. Thành phố nhỏ lắm, đi kiểu gì cũng có thể về nhà. Không sợ lạc và biết đâu em sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị cho cuộc sống ở đây. Em hơn 20 tuổi và có thể em hãy tìm cho mình một cô gái để hẹn hò, để có thể nói chuyện, tâm sự và cùng nhau đi chơi. Chị không biết em có hiểu được những gì chị nói không, nhưng chị vẫn muốn nói điều đó với em. Ngày mai hãy ăn cơm nhé và đừng ở trong phòng đóng trái cửa lại nữa. Em sẽ điên hoặc tự kỷ mất. Như thế thật là phí phạm một chàng trai đẹp trai như em. Nhấn nút gửi xong, nàng tự dưng cảm thấy có chút hối hận nho nhỏ. Có phải là nàng đã quá bao đồng, vô duyên khi can thiệp vào cuộc sống của người khác hay không? Sáng hôm sau, khi Hân tới quán ăn, nàng đưa mắt nhìn quanh và khẽ mỉm cười. Min đang ngồi ăn cơm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thụ đông cao cổ bên trong một bộ đồ thể thao khá đẹp. Hân thấy lòng mình vui kỳ lạ, nàng nhủ thầm. Ít ra thằng bé cũng biết nghe lời. Khi Min mang bát vào bồn rửa, có liếc nhìn Hân, Hân liền mỉm cười. Min đỏ mặt đi thẳng ra siêu thị. Hôm đó Min làm việc loanh quanh cả ngày ở đó, thậm chí còn đứng quầy thanh toán tiền cho khách. Buổi trưa vào ăn cơm rồi vào phòng nghỉ trưa, chiều lại ra siêu thị làm việc, tối lại ăn cơm. Khi Hân chuẩn bị ra về thì gặp Min ngoài siêu thị, Min vừa đi tắm về, trên người thoang thoảng một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Hân cố ý đứng gần hơn để ngửi mùi thơm quyến rũ ấy. Đột nhiên Min bỏ chiếc khăn ra, cúi xuống nhìn Hân mỉm cười. Khi đó rõ ràng là Hân đã đỏ mặt vì bị bắt thóp. Không biết nói thế nào, liền đấm nhẹ vào ngực Min một cái và nói khẽ. Min thơm thật đấy, rồi bước ra về nhanh hơn mọi khi. Min đứng nhìn theo bóng Hân, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt. Đó là lần đầu tiên Min cười với một cô gái ở nơi này. Cũng từ đó Min dường như trở nên thân thiết với Hân hơn, không chỉ đơn giản là mối quan hệ con ông chủ với người làm mà giữa họ, một tình cảm nhẹ nhàng như những người bạn đã bắt đầu nhe nhóm. Đôi khi chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi, nhưng đối với một kẻ cô đơn mà nói, nó chẳng khác gì một món quà vô cùng xa xỉ mà một người dưng bỗng mang tặng mình giữa dòng đời mà người người đều nhìn nhau bằng khuôn mặt giả và nụ cười lạnh giấu bên trong. Từ tận sâu trong trái tim, mình biết rằng mình là một kẻ đã bị tổn thương rất nặng, một thứ tổn thương mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng rõ ràng đã có một cô gái nhìn thấy được nỗi buồn bã cô độc ẩn trong hình hài một chàng trai cao lớn lạnh lẽo và trầm buồn ấy. Tối nay, vị giám đốc của một công ty vẫn thường tới ăn và yêu cầu người nấu món ăn là Hân. Thậm chí còn tỏ ý muốn Hân trực tiếp bê đồ ra và phục vụ. Hân chỉ nấu xong rồi bảo nhân viên phục vụ mang ra. Vì không thấy Hân nên ông ta bắt đầu khó chịu. Lúc đầu ông ta nói món canh cá đong the hôm đó không giống vị mọi khi và yêu cầu đầu bếp ra nói chuyện. Vì thế bác đa sĩ Hân phải đi ra. Nàng biết ông ta sống ở Việt Nam đã một thời gian và khá thông thạo tiếng Việt nên nàng rất thản nhiên. Xin lỗi quý khách, không biết ông không hài lòng ở điểm nào trong món canh tôi nấu. Ông ta nhìn Hân rồi nói, món canh cô nấu thiếu sự chân thành và nhiệt tình. Xin ông hiểu giúp, với tôi ở đây, món nào tôi nấu cũng ngon nhất có thể cho khách hàng. Với tôi, khách hàng nào cũng quan trọng và đáng được ăn ngon khi họ đã bỏ tiền ra. Nếu như món canh không ngon, tôi sẵn lòng nấu lại nồi khác đến khi quý khách cảm thấy hài lòng. Ông ta nghe Hân nói vậy thì trong lòng càng cảm thấy thích cô gái này, không cầm được lòng nên đưa tay đánh bạo cầm tay Hân. Thật ra, nhưng Hân rút tay lại nhanh khiến ông ta chưng hửng, song ông ta vẫn cố mỉm cười. Các món em nấu đều rất ngon, tôi thấy thích em. Nếu em muốn, em có thể về công ty tôi làm việc, tôi sẽ trả em lương gấp đôi. Hơn nữa, em chỉ việc nấu đồ ăn cho riêng chúng tôi, không vất vả như ở đây. Và nếu như một ngày nào đó, một đối tác của ông tới ăn cơm, ông ấy lại đề nghị trả tôi mức lương cao hơn chỗ ông với điều kiện làm việc tốt hơn và tôi đồng ý, khi đó ông có khó chịu hơn không? Tất nhiên. Vậy bạn của ông, bà chủ tôi lại càng không thích nghe những lời này. Đầu bếp Hàn ở thành phố này có rất nhiều và có thể họ thích nghe lời đề nghị của ông hơn tôi. Bà chủ tôi là một bà chủ tốt. Chúc ông ăn ngon miệng. Hân toàn bước đi thì ông ta một lần nữa chụp lấy tay nàng. Hân còn chưa kịp phản ứng thì Min xuất hiện. Min giật lấy tay của Hân rồi nói gì đó bằng tiếng Hàn với người đàn ông kia. Mặt ông ta hàm hàm giận dữ. Ông ta đứng lên và bỏ về. Những người đi theo ông ta vì thế cũng ra về theo. Nhưng Hân đã kịp nói với ông ta. Ông không ăn ở đây là sự lựa chọn của ông, nhưng khi đã tới đây đặt món và chúng tôi đã nấu thì ông có nghĩa vụ phải thanh toán món ăn này. Ông ta càng giận dữ hơn bước đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Có một người Việt trong nhóm đi cùng, anh ta không nói gì, lặng lặng ra thanh toán rồi ra về. Cũng may hôm đó bà chủ, ông chủ không có nhà, nếu không Hân không biết phải làm thế nào. Hân quay sang nhìn Min. Min nói gì với ông ta vậy? Min bảo, chị học tiếng Hàn đi. Hân cười, chị học đủ dùng trong bếp và nói với bà chủ là được. Ngoài ra là không hứng thú đấy. Nghĩa là không thích đấy hả? Ừ, chị không thích thì còn hỏi Min nói gì với ông ta? Ờ, chỉ là tò mò thôi. Min không nói cũng không sao. Quan tra ra rồi. Hân quay lại hỏi Min. Ông ta có nói với bà chủ không? Min cười, ông ta sẽ không nói đâu. Hân thở dài rồi nhìn Min. Kasahamita, cảm ơn cậu. Min cười, hôm nay em lại muốn bỏ nhà ra đi. Chị có thể cho em ở cùng không? Hân nhìn Min. Min đùa. Min lắc đầu, Min nói thật. Min ngồi đó và mơ đi. Min không thích mơ, Min thích thật. Min mơ đi, đã bảo không thích mơ mà. Thế nghĩa là an tuê. Min tiêu nghỉu, chị ác. Hân cười, Min ngoan. Hình như dạo này Hân bị nằm trong, có lẽ vì nàng ít ăn rau xanh, lại suốt ngày ăn món cay nóng, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một vài cái mụn, cho người khi nào cũng cảm thấy bứt rứt. Nàng cười, không lẽ mình đã đến tuổi tiền mãn kinh với những cơn bốc hỏa đột xuất hay sao? Hay là vì lâu lắm rồi không được hẹn hò, lâu lắm rồi không được ôm ấp vuốt ve, lâu lắm rồi không có ai nói lời ngọt ngào dễ nghe, lâu lắm rồi không có ai chờ khi tan làm, không có ai mong đợi và lâu rồi không có ai hôn nàng. Hóa ra người ta sống không phải chỉ có cơm đút vào mồm, có tiền trong túi để tiêu, mà còn cả vì những thứ vô hình nhưng vô cùng cần thiết ấy nữa. Nghĩa là chúng ta kiếm tiền để có cái ăn đút vào mồm để có thể sống, sống và hưởng thụ tất cả những điều trên kia ấy. Thế mới thấy, nàng đã sống thiếu những điều đó quá lâu và sức chịu đựng của cơ thể đã gần như tới giới hạn mất rồi. Hân ngồi trên bậc cầu thang bộ, ngắm cơn mưa lạnh về đêm, nàng sực nhớ ra là cũng lâu lắm rồi, nàng không ngồi ngắm một cơn mưa nào. Suốt ngày nàng chỉ cắm mặt vào bếp nấu nấu xào xào món ăn cho người khác, đầu óc khi nào cũng tràn ngập những thứ đồ ăn đó. Đến một cơn mưa đêm, nàng cũng không có thời gian để ngắm, vì nàng còn mải vắt lưỡi lên mà ngủ. Giờ đây nhìn mưa, nàng lại thấy một nỗi buồn xa xiết. Hóa ra bận rộn chính là cái giá của cô đơn, muốn không cô đơn thì phải bận rộn. Nhưng rồi trong một phút giây nào đó, cái bận rộn ấy qua đi, ta mới giật mình sực nhớ ra, mình cô đơn đến nhường nào. Đột nhiên có tiếng nói ở phía sau nàng, nhìn cô buồn không giống một ca ve. Hân quay lại, thì ra là gã hàng xóm mới, nàng cười nhạt. Ca ve cũng là người, là cái loại người có nhiều nỗi buồn nhất trên thế giới này đấy, đủ ngốc. Vĩnh như đứng hình bởi câu nói của Hân, anh đứng dựa mình vào tường lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Hân không quay lại, chỉ hỏi, anh làm gì? Tôi á, tôi là nhà văn. Hân bật cười rung vai. Tôi thích chuyện kỳ dị, tôi cũng có đọc tiểu thuyết của KN đấy. Ấy chẳng đó, tôi cũng muốn một lần biết mặt mũi anh ta ra sao. Có vẻ cô thấy vui vì điều đó, tôi thì không thích anh ta lắm. Cái đó là khẩu vị riêng của mỗi người, tôi thấy có chút buồn cười. Hóa ra cũng có ngày tôi nhìn thấy một gã nhà văn bằng xương bằng thịt. Anh không có hứng với chuyện kỳ dị, thì biết đâu anh lại có hứng khi viết về một con ca ve như tôi. Hân lại cười. Anh viết được chuyện gì chưa? Chưa, tôi không viết được gì. Hân cười khẩy. Không lẽ vì cuộc sống này tốt đẹp quá nên không có gì để anh viết? Mà cũng đúng thôi, đến cả một cô ca ve bên hàng xóm cũng tốt đẹp đến thế này cơ mà. Vĩnh nhìn Hân. Cô cờ đùa tôi vui lắm đúng không? Hân ngơ mắt nhìn Vĩnh. Ý anh là sao? Bộ cô tưởng lừa được tôi sao? Cô cứ tưởng làm gái là chỉ cần đứng trước mặt tôi và vỗ ngực. Tôi là ca ve đấy, là có thể khiến tôi tin à? Đúng là đồ ngốc. Hân cười, chỉ là tôi tự nhiên thấy chúng ta hai kẻ, một là nhà văn viết văn dạo, một là đứa đi bán thân dạo, chẳng phải xứng đôi vừa lứa rồi còn gì. Cô quả thực không nhớ tôi. Hân qua nhìn người đàn ông trước mắt, quả thật không thể nhớ ra có chút thân quen nào, liền đáp. Không phải chỉ muốn cua gái mà anh nhất nhất cổ hủ học theo cái cách cũ đó chứ. Tôi tuyệt nhiên không thích mấy gã đàn ông văn thờ ẻo lả sống trên mây trên gió. Vĩnh cười, tay đút túi quần đi xuống gần chỗ Hân hơn, miệng anh nở một nụ cười tinh quái. Quả thật, nếu nhìn gần tôi, cô vẫn thấy tôi ẻo lả, thì tôi có thể chắc chắn rằng khái niệm ẻo lả của cô hoàn toàn không theo xu thế chung của thời đại chút nào. Vinh đứng ngay trước mặt Hân, dáng người cao cân đối, không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng rõ ràng bờ vai rộng và đủ để bất cứ cô gái nào cũng có thể cảm thấy bình yên khi dựa vào. Mái tóc hơi dài rủ xuống trán và che gáy phía sau khiến cho khuôn mặt góc cạnh và nam tính trở nên mềm mại và du đãng hơn. Đôi mắt với ánh nhìn chăm chú đầy cảm xúc, con người này hơn chưa khi nào có thể nghĩ anh ta lại có thể đẹp đến thế. Tất cả những thứ tưởng chừng như không thể đẹp hơn ấy tạo nên một tổng thể hoàn hảo tuyệt vời. Nàng vốn là kẻ hào sắc bẩm sinh, là không thể không rung rinh trước một người đàn ông như vậy. Có điều, khi thực sự có một người đàn ông như thế đứng trước mặt, tự dưng nàng lại có thể gian dối được với cả thế giới này. Đúng là anh không giống với mấy hình ảnh nhà văn hay văn nghệ sĩ mà tôi vẫn tưởng tượng. Tự bản thân anh giống một người đàn ông quyến rũ hay vì là đêm tối nên tôi ảo tưởng với anh hơn những gì anh có. Nhưng tôi cũng nghĩ, dẫu anh có đẹp hơn thế, cũng đâu khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng có thể khiến suy nghĩ của cô rối loạn hơn. Hân ngây người nhìn Vĩnh rồi khẽ bật cười nho nhỏ. Tôi quả thật có chút hào sắc trong người. Có lẽ nếu như có một anh chàng hàng xóm đẹp trai thì cuộc sống của tôi cũng có thể có thêm chút màu sắc nào đấy. Tôi rất hy vọng thế, không nhiều hơn, vì tôi chỉ là một ca ve. Thứ tôi quan tâm lớn nhất là túi tiền của giai chứ không phải là nhan sắc của giai. Vĩnh phá lên cười. Không lẽ trở thành một ca ve là ước mơ của cô? Đó là một thử thách khắc nghiệt mà tôi dù có chuẩn bị trong gần 30 năm cuộc đời vẫn chưa có đủ bản lĩnh và năng khiếu để làm. Tôi thầm khâm phục họ. Cô là một cô gái đặc biệt, điên khùng. Hân phá lên cười. Vâng, và tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, còn chưa thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể thư thái đổi phút mà ngắm trăng, thậm chí là ngắm mưa như đêm nay. nên tốt nhất anh đừng cố tình khơi gợi cơn điên của tôi. Chó điên thì cắn càn, người điên thì chưa biết làm gì đâu. Vậy mà tôi cứ nghĩ, vì tôi chỉ gặp được cô khi trời về đêm, khi mà mọi thứ đã chìm dần vào đêm, những mệt mỏi bon chen đã âm thầm lắng xuống. Vì thế mà cô có thể sẽ dịu dàng hơn với tôi chăng? Anh nhà văn, anh có nghĩ một cô gái gần 30 tuổi và ngập đầu trong công việc, tiền bạc thì có ước muốn gì không? Cô có thể nói với tôi không? Tất nhiên là không, vì tôi đang muốn đi ngủ. Nếu như tôi còn có thể quan tâm tới người khác nữa, hẳn cuộc đời tôi sẽ bận rộn tới mức không có chút nào để nghĩ cho mình. Thậm chí là không còn có thời gian mà đi vệ sinh nữa kìa. Vì sao cô lại phải tự đày đọa cuộc sống của mình như thế? Tuổi xuân của con người ta, nhất là con gái, không nên đánh đổi bằng tiền bạc. Nếu không sau này nhất định cô sẽ hối hận. Tôi nghĩ là cách tốt nhất mỗi khi gặp gỡ, tôi không phải là anh dạy tôi cách để luyến tiếc cuộc sống này, mà anh có thể làm một anh hàng xóm tốt bụng, khiến tôi cảm thấy trở về đây thật nhẹ nhõm và vui vẻ không? Như thế, biết đâu vào một buổi tối đẹp trời, tôi sẽ vì cảm động mà xem xét tới lời đề nghị của anh chăng? Hân vừa nói, vừa khẽ xì xì ngón tay trỏ lên ngực của Vĩnh, ánh mắt chứa nét cười vừa giễu cợt vừa tinh quái. Vĩnh khẽ mỉm cười. Tôi thích sự thẳng thắn của những cô gái từng trải hơn là sự ngây ngô của những cô gái mới lớn. Làm người khác cảm thấy vui vẻ cũng chính là năng khiếu của tôi đấy. Vậy hy vọng chúng ta sớm có buổi tối vui vẻ. Hân đi về phòng rồi. Vĩnh vẫn đứng ngoài hành lang. Hôm nay trời mưa rả rích cả một ngày. Anh tới thỏa soạn rồi lại trở về nhà. Uống cà phê, ngắm trời mưa và quả thật có chút mong ngóng cô hàng xóm. Không biết hôm nay nếu gặp, cô ta sẽ nói những gì? Liệu cô ta có nhớ ra anh? Giữa họ chính là nhân duyên hay là oan gia của nhau? Vĩnh khẽ xoa lên ngực mình, nơi mà Hân vừa di ngón tay nhỏ của mình lên, miệng khẽ mỉm cười. Hôm sau đi làm, Hân thấy cô bé bán hàng siêu thị mắt đỏ hoe, Hân liền hỏi. Có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Cô bé ngơ đôi mắt ướt nước nhìn Hân. Anh Minh không hề thích em, là anh ấy chỉ muốn thử hẹn hò với em xem thế nào, và anh ấy nói anh ấy không muốn hẹn hò với em nữa. Chị cứ tưởng hai đứa vẫn bình thường chứ. Không, anh ấy chưa hề thích em, anh ấy chỉ coi em như bạn, chỉ là em đơn phương thích anh ấy thôi. Em đau khổ lắm chị ạ, cái cảm giác thích một người dù người ta cho mình một tia hy vọng, sau đó thì cũng chính họ dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi ấy một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Thôi, đừng đau lòng, có thể như thế cũng tốt. Họ với chúng ta là những người thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Có thể em thích họ, nhưng cái sự yêu thích ấy cũng chưa có gì là sâu đậm hay khắc cốt ghi tâm. Tuổi trẻ, chúng ta có thể thích một vài người. Nhưng sau này, nếu như em yêu ai đó thật sự, em mới thấy thích một ai đó chưa chắc đã là yêu. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mà em thấy ngày càng nhiều oppa Hàn Quốc đẹp trai ngời ngời ra vào nhà hàng nườm nượp. Em tha hồ ngắm, tha hồ mà tưởng tượng hay thả thính, hay ho gì mà cột mình vào một ai đó. Em thấy chị không, chị năm nay gần 30, vẫn là một cô gái độc thân vui vẻ và quyến rũ. Chị chẳng phải là người phụ nữ độc thân hấp dẫn nhất quán này sao? Cô bé cười tít mắt nhìn Hân. Em hâm mộ chị nhất. Hân cười, vậy mà chưa gì đã khóc sưng mắt vì một gã đàn ông mà mình mới thấy hơi thích. Là chị á, đàn ông như xoái ca theo chị còn chưa thèm chấm đây. Trời ơi, em hâm mộ chị chết mất, hôm nào chị thử cho em diện kiến một cái đuôi của chị nhé. Hân giật mình. Thôi rồi, lại quá lời rồi. Nhưng nhìn vẻ đáng thương của cô bé. Thôi rồi, lại quá lời rồi. Nhưng nhìn vẻ đáng thương của cô bé muốn lên dây cót tinh thần cho cô, nên Hân mạnh dạn gật đầu. Tất nhiên, trong đầu nàng, hình ảnh của gã hàng xóm vừa mới lướt qua trong trí nhớ. Hân vỗ nhẹ vai cô bé. Đời còn dài, dài còn nhiều mà. Vui lên nhỏ cưng, đau khổ vì một người không thích mình chính là sự đau khổ phí phạm nhất đấy. Cô bé nhìn Hân. Chị nói cái gì cũng hay. Hân cười, hàng xóm nhà chị là nhà văn mà. Quả thật Hân có biết chuyện bé Linh thích Min, nhưng cũng bất ngờ hơn khi Min hẹn hò cùng Linh sau vài tuần khi nàng nhắn tin cho Min. Có lẽ cậu ấy không có nhiều mối quan hệ. Linh quen Min ở một trung tâm tiếng Hàn, trong đó có cả một lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài, mà chị gái Linh dạy ở đó, Min lại là học sinh cưng của chị. Vậy là Linh được nghe chị kể về Min, sự thông minh và đáng yêu của chàng trai Hàn, không biết từ lúc nào đã khiến sự tò mò của Linh không chỉ dừng lại ở việc đến trung tâm của chị để nhìn mặt. Linh âm thầm tới siêu thị xin làm việc bán thời gian ở đó và công khai mình thích Min. Linh là một cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh và hay nói. Có lẽ vì thế mà mọi người ở đó đều thích Linh và cũng có ý ghép Min và Linh là một cặp. Lúc đầu Minh không để ý mà chỉ coi Linh như em gái. Sau Minh khiến cho Linh cũng như mọi người khá bất ngờ khi đồng ý hẹn hò với Linh. Mùa đông miền Bắc năm nay lạnh quá, may mà trước khi về nàng đã ăn một suất cơm trộn ấm nóng. Hơn từ ngoài cầu thang, nàng thở hơi ra thành những chùm khói nhả vào trong không khí bị nhuộm vàng bởi ánh đèn pha công cộng hát vào. Nàng nghĩ lời đề nghị của Linh, liền đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh hàng xóm chung vách. Nàng cố đợi một lúc và rõ ràng có ngóng trông khi nhìn vào cánh cửa căn phòng đó. Đến khi nàng có ý bỏ cuộc thì đột nhiên anh ta xuất hiện. Vĩnh nhìn Hân khẽ cười. Không lẽ nhất định trước khi đi ngủ là phải nhìn thấy tôi sao? Hân cười. Chắc hẳn là anh cũng suy bụng ta ra bụng người. Anh phải nhìn thì mới biết tôi có ý trông chờ anh. Vậy là chúng ta nên trông chờ nhau giữa cuộc đời đầy những kẻ rừng rưng này chăng? Vĩnh phá lên cười. Tôi sẽ nhất định vì em mà mở lòng mình nhiều hơn đấy. Hân khẽ cười. Vậy tôi có ý này, anh có muốn trở thành người yêu của tôi không? Hân nhìn thấy bộ dạng thất kinh đó của Vĩnh thì cười. Đừng vội vã tưởng bợ đấy. Tôi chỉ cần anh làm người yêu tôi, người yêu đơn phương tôi ấy, một ngày thôi. Vĩnh nhìn cô gái trước mặt mãi sau mới lên tiếng. Đổi lại, tôi được gì? Tôi sẽ làm người yêu anh thật cả đêm hôm đó. Vĩnh lại đứng hình một lần nữa, chưa kịp nói gì thì Hân đã cười lén lỉnh. Chẳng phải là anh hời quá rồi còn gì? Ồ, tôi quả thật thấy hời quá sức chịu đựng của mình đấy. Tôi chỉ muốn nhà văn tự viết kịch bản và diễn dùm tôi một vai Casey là được. Casey phải thật là si ấy. Miễn sao sau đó em là người yêu tôi phải thật là yêu. Hân cười, chắc chắn khi sống gần tôi, anh sẽ có nhiều thứ hay ho để viết đấy. Đêm hôm đó Hân không ngủ được, quả thật là nàng rất thắc thỏm và tò mò, không biết họ sẽ diễn gì trong ngày mai. Dù sao thì nàng cũng đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn nhường ấy cơ mà. Khi mỹ nhân cất lời thì chắc chắn đàn ông không thể chối từ. Hân đắc chí cười khúc khích trong chăn. Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác hồi hộp và chờ đợi một điều gì đó sắp đến mà chính nàng cũng không thể nào đoán ra được. Nàng dậy sớm, ngồi trên giường rồi nghĩ liệu anh ta có mang bữa sáng nóng hổi tới, trong khi môi, tay và mặt anh ta đều lọng cóng vì ngoài trời kia vừa mưa vừa giá rét không? Liệu nàng có ôm anh ta một cái cho thật ấm? Hoặc có thể khi nàng mở cửa, một bó hoa hồng rực rỡ sẽ được dâng vào tay nàng cùng lời chúc một ngày tốt lành. Hân nhảy xuống giường sau khi đánh răng rửa mặt, lần đầu tiên nàng trang điểm cho mình một chút. Mọi khi nàng toàn ngủ sát giờ đi làm rồi nhảy ra khỏi giường, trải qua cái răng, phông nước rửa mặt, cào cào lại mái tóc, vớ đại một cái gọi là quần và một cái gọi là áo mặc vào rồi phóng xe bạt mạng trên đường. Nhưng hôm nay thì khác, nàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy đơn giản, tiện lợi nhưng giúp nàng trở nên nữ tính và tôn dáng hơn. Hân nhìn mình trong chiếc gương, giờ nàng mới nhớ ra, từ lâu lắm rồi nàng không nhớ mình từng là một đứa con gái ưa hình thức và chỉnh chu đến nhường nào. Từ khi nào nàng đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa dù chưa có con, nàng tỉnh toàng với mình như căn nhà hoang không người chăm chút, cứ để mặc gió mưa với cuộc đời tan phá đến tan hoang như vậy sao? Hơi nhìn khóe mắt có đôi nếp nhăn nhỏ nhỏ, lòng chợt buồn phu phơ, nàng đã bỏ mặc mình quá đáng rồi. Hân tới cửa quán, vừa nhìn thấy nàng mọi người đã ổ lên. Hình như lâu lắm rồi mọi người mới lại thấy Hân giống như ngày đầu nàng tới. Mọi người đều đùa nhau. Từ khi vào bếp, Hân chẳng khác gì một bà vợ suốt ngày đầu tắt mặt tối, cắm mặt vào chuyện cơm nước nước, lại còn đau đầu vì cơm áo gạo tiền nữa. Hôm nay tự dưng nàng lấy lại phong độ một cách tuyệt vời, khiến cho mọi người ai nấy đều hào hứng. Giang chạy lại nhìn nàng dư cười. Không phải là chị có dai nào rồi ấy chứ? Hân cười. Chỉ là lâu lâu mới sực nhớ ra mình cũng xinh đẹp thôi mà. Đúng lúc đó có người đến, Giang liền nói như gào lên. Min ơi, thấy chị Hân hôm nay đẹp không? Thật ra Min đã đứng đó được vài phút, cậu cũng ngây người khi thấy Hân hôm nay xinh đẹp hơn bội phần, lòng không khỏi rung động nhưng cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Hân quay lại thấy vẻ mặt của Min liền cười. Min háo sắc. Min đờ đẫn nhìn Giang ý hỏi nghĩa là gì. Giang liền phá lên cười. Min háo sắc. Min lắc đầu. Min không hiểu. Lát tra từ điển tiếng Việt nhé. Vẻ ngượng ngùng của Min khiến cho mọi người trong bếp đều cười. Hân tới gần hỏi. Cậu chủ, hôm nay cậu ăn gì để tôi phục vụ? Min nhìn Hân cười. Min không ăn nữa. Sao không ăn nữa? Min hết đói rồi. Hân nhìn Min. Lạ thế. Min tủm tỉm cười rồi bước về phòng. Cả ngày, Hân vừa làm việc vừa ngóng Casey của mình, nhưng càng ngóng thì càng mất hút. Hôm nay là ngày nghỉ nên Linh đi làm cả ngày. Cô bé lại cứ hỏi nàng khi nào Hân cho cô biết mặt người đàn ông đang theo đuổi. Không lẽ anh ta lại cho nàng leo cây? Hay là nàng quá ngây thơ mà tin rằng anh ta sẽ vì lời đề nghị đó mà làm theo ý nàng? Chính vì đầu óc nàng không tập trung được nên khi nàng đang nấu sườn bò hầm không cay cho khách, nàng lại cho cả một thìa bột ớt vào. Giang thấy vậy liền đập vai nàng. Chị sao vậy? Khách bảo ăn sườn bò hầm không cay mà chị. Ăn mê uôn, không phải là mê uôn đâu. Hân giật mình, nàng vội hớt hết chỗ bột ớt vừa đổ vào. May là nàng mới đổ vào một góc nên hớt ra khá dễ. Rồi khi nàng nấu manju thì để lửa to quá trào hết ra ngoài. Thực đơn nàng đọc thậm chí còn sai nữa. Trước đây nàng chưa bao giờ để xảy ra tình trạng này. Khi khách đã vãn hơn, Giang kéo nàng ra ngoài hỏi. Chị, hôm nay chị có chuyện gì? Không lẽ mặc đẹp thì não lại muốn đi chơi à? Hân cười, quả thực hôm nay não chị muốn đi chơi quá chừng. Hân không còn ngóng trông nữa mà chỉ còn cơn giận để nghẹn cổ. Cuối cùng thì cả ngày hôm nay vĩnh mất hút không tam hơi. Quả thật nàng có hụt hẫng, nhưng nàng nhất nhất không chịu nhận là mình hụt hẫng khi người ta không tới. Nàng chỉ cho rằng nàng đang tức giận mà thôi. Sau khi cùng mọi người muối xong kim chi, nàng định về sớm. Hôm nay nàng không muốn ở lại dọn dẹp như mọi ngày. Thật ra, đó không phải là công việc của nàng, nhưng vì quý mọi người, nàng ở lại giúp đỡ thêm thôi. Đúng lúc đó, Linh mặt mày hớn hở chạy vào. Chị, có người tìm chị đấy, anh ấy nhờ em vào báo là anh ấy đợi chị. Trời ơi, em chết vì ghen tị mất. Mọi người trong bếp hết nhìn Hân rồi lại nhìn Linh. Linh bắt đầu kể lại và tả vóc dáng người đó ra sao. Tất cả mọi người không ngừng suy xoa, rồi không ai bảo ai, đổ xô hết ra ngoài để nhìn người đàn ông đang chờ Hân. Hân giận nhưng vẫn không giấu được nụ cười ở trên môi. Cuối cùng thì anh ta cũng đến. Trong khi mọi người mắt chữ A mồm chữ O diện kiến dung nhan người đàn ông bí ẩn đang trồng cây si nàng thì Hân bước ra. Nàng choáng. Vĩnh đứng bên chiếc BMW kép sang trọng màu đen, anh mặc áo sơ mi trắng nên càng nổi bật. Vẫn biết Vĩnh khá bắt mắt, nhưng chưa khi nào Hân thấy anh ta lại trở nên chói lóa đến vậy, chói lóa đến mức nàng cũng hoa mắt. Hay khi con người ta được trang hoàng bằng những thứ vật chất xa xỉ thì bản thân con người ấy cũng trở nên lung linh hơn. Tất nhiên nàng thích cách mà Vĩnh khiến cho mọi người nơi chỗ nàng làm cảm thấy hoa mắt, thậm chí có người còn không ngại ngần bày tỏ sự ghen tị. Nhưng từ thâm tâm nàng biết tất cả chỉ là giả tạo. Và vì nó là giả tạo nên dù khoác lên mình một bộ đồ lung linh đi nữa, nàng vẫn thấy rất giả tạo. Tự dưng vẻ mộc mạc, điềm đạm và có chút hài hước của Vĩnh biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một gã đàn ông giàu có, bảnh trẻ nhưng nhạt nhẽo và vô vị. Hân cười khẩy, không biết anh ta sẽ diễn như thế nào. Cô lấy vẻ mặt bất ngờ kèm theo thái độ hơi lạnh lùng đi ra chỗ Vĩnh. Vĩnh khẽ cười. Hôm nay em đẹp quá. Hân nói thầm, nhưng toàn mùi thức ăn, dầu mỡ và mồ hôi. Anh tìm giỏi thật đấy. Vĩnh cũng thì thầm vào tai Hân. Tôi cũng không ngờ cô lại làm việc ở một nhà hàng lớn vậy. Hóa ra tôi bị cô cho ăn thịt lừa bấy lâu nay. Hân khẽ nhếch mép cười. Cả đời tôi sống quang minh chính trực, chỉ vì gặp anh mà biến thành kẻ gian dối. Vĩnh bật cười nho nhỏ. Em còn thua cả ngôn tình nữa đấy. Vậy hôm nay tôi sẽ làm soái ca vì em một lần. Rất tiếc, soái ca không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi. Nhiệm vụ của anh đến đây là hết rồi. Anh nên đi về đi, 10 giờ tôi mới tan làm. Tôi không về, nếu như em không về cùng. Vậy thì anh cứ chờ đi. Hân bỏ Vĩnh đứng ngoài trời lạnh đi vào siêu thị. Linh liền chạy ra rủi rít. Trời đất, cây si của chị mới thực là si chứ. Lúc anh ấy nhờ em vào gọi chị đúng lúc khách đông, em phải thanh toán cho khách, không họ mang chết. Mà khi ấy trong nhà hàng cũng đang bận túi bụi, nên em nhận lời rồi quên bén mất. Mãi cả tiếng sau mới chợt nhớ ra, anh ấy vẫn kiên nhẫn đứng đấy. Giờ chị lại cho người ta ăn quả trời nữa. E là hơi ác rồi chị, da đẹp không đáng bị đối xử như thế mà. Anh ta chờ cũng không sao, vì anh ta nhận mình là cây si mà. Cây cắm rễ còn vài năm chưa ăn thua gì, vài giờ đã đủ bám rễ đâu. Linh nhìn Hân bằng con mắt hâm mộ. Chị, chẳng lẽ chị không thương hoa tiếc ngọc sao? Trời đất, một người đàn ông đẹp trai, lãng tử đến thế mà chị không mảy may xung động à? Em chắc chỉ cần anh ấy gửi tay là em xin chết rồi. Em thấy chưa, ra ngoài đàn ông tốt, đẹp còn nhiều lắm đấy cưng. Linh cười tít mắt. Em biết rồi ạ. Hân quay vào là để tránh đi cùng Vĩnh. Thật ra Hân không thích cái cảm giác chui vào sâu hơn sự giả dối này, vì trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng nghĩ chắc Vĩnh sẽ sớm về thôi. Ngoài trời nhiệt độ về đêm càng lạnh hơn. Giang nhìn nàng chằm chằm một hồi. Chị có một gã đàn ông như thế theo đuổi hả? Hân khẽ cười. Đến em cũng bị cái vẻ hào nhoáng của anh ta làm cho lóa mắt à? Trên đời này làm gì có cái gì hào nhoáng mà không khiến người ta lóa mắt chứ? Chỉ có tối thui như mực mới khiến người ta phải mở to mắt ra mà nhìn thôi, chị yêu ạ. Wow, trời đất, anh nói mới kinh làm sao? Người đàn ông đó, kể cả có bỏ hết những thứ hào nhoáng quanh anh ta ra, thì anh ta vẫn cứ tỏa sáng như thường thôi. Điều đó tạo hóa vốn bất công lắm. Hân nhìn Giang, đúng là đàn bà có chồng, nhưng người khi nào cũng chính xác hơn những cô gái chưa từng biết mùi đàn ông ấy nhỉ. Giang toác miệng cười, chuyện. Hân trầm ngâm, đàn ông có vẻ ngoài sáng láng như thế, chưa chắc gì bên trong anh ta cũng chứa một tấm lòng hay một trái tim sáng láng. Biết đâu còn tối tăm hơn cả bóng đêm mà chúng ta có căng mắt ra cũng không thể làm thấu tỏ được. Cho nên cứ từ từ, thức lâu mới biết đêm dài cương ạ. Hân lững thững bước ra về, trời không trăng không sao, chỉ có bóng đêm ngự trị. Cái không khí yên ắng, cô liêu ấy càng khiến người ta cảm thấy cái lạnh thấu vào tận tim, như là một trái tim cô đơn. Nhưng khi Hân đi được vài chục mét đến phía trước, thì giật mình thấy Vĩnh đứng tựa mình vào bên hông xe châm thuốc hút. Điếu thuốc sáng lên trên cái nền tối thăm thẳm của một đêm mùa đông lạnh giá, khiến Hân thấy ấm lòng. Tự dưng Hân thấy Vĩnh cũng cô đơn, trống trải như nàng. Mỗi lần điếu thuốc cháy lên, Hân lại nhìn thấy cái nhíu mày thật chặt, rồi từ từ giãn ra trong bóng tối theo làn khói bay tan vào không khí. Hân cứ đứng vậy chăm chú nhìn Vĩnh hút thuốc. Mãi sau, dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Vĩnh quay ra và bắt gặp cái nhìn của Hân. Anh ta ngừng hút thuốc, Hân đi lại gần Vĩnh. Anh chưa về? Không lẽ tôi về rồi còn cái xác đứng đây đợi cô? Tôi cũng chỉ muốn xác minh xem cái xác của anh có biết nói không thôi. Giờ biết rồi, vậy anh cứ vui vẻ ở đây đợi một mình đi. Là tôi đợi cô mà. Tôi có chân, tôi khác tự về được. Lên xe đi, trời lạnh đấy. Sáng nay xe hỏng, tôi gửi ở quán sửa xe gần đây, giờ tôi qua lấy. Lên xe đi, tôi đưa cô về, mai qua lấy cũng được. Ít ra tôi đã kiên nhẫn chờ cô hơn 2 tiếng rồi. Hơn nữa, trời lạnh như thế này, đêm nay tôi không muốn ở một mình. Hân nhếch mép cười. Anh thẳng thắn hơn tôi tưởng, mà tôi thiết nghĩ một người như anh làm sao có thể cô đơn được. Hơn nữa, Hân gõ nhẹ vào chiếc ô tô. Tôi cứ tưởng nhà văn thì nghèo hơn tôi kia đấy. Vĩ phá lên cười. Quả thật, một nhà văn viết dạo như tôi đủ ăn là may lắm rồi. Làm gì dám bày đặt mà có thể mua ô tô sang. Mà đi ô tô sáng láng lại không hợp mắt lắm với một nhà văn. Thật ra, tôi mượn của thằng bạn làm kinh doanh đấy. Doanh nhân giờ mới làm mốt mà. Tôi đánh giá cao sự thật thà của anh. Vĩnh cười, Hân bước lên xe cùng với Vĩnh trở về nhà. Nàng không hề biết có người đứng ở đằng xa nhìn hai người cho đến khi chiếc xe đèn mất hút trong màn đêm. Khi Hân định bước xuống xe thì Vĩnh đưa cho cô một cuốn sách. Chào cô, hôm nay tôi được người ta tặng, nghĩa là lần hẹn hò đầu tiên tôi không mua hoa tặng cô nên tặng nó cho cô. Hân cầm cuốn sách trên tay nhìn Vĩnh. Cảm ơn anh, khi nào có sách của anh tôi nhất định sẽ đọc. Vĩnh cười, tôi chỉ mong cô nhớ lời mình nói sau khi đề nghị tôi chuyện ngày hôm nay. Tôi nói gì? Đêm nay tôi nhất định không muốn ở một mình. Hân nhìn Vĩnh, tất nhiên tôi nói là sẽ làm, nhưng trước tiên tôi muốn về phòng mình đã. Vĩnh lắc đầu. Không được, nếu như cô về rồi khóa trái cửa đi ngủ, coi như tôi thiệt trăm được. Anh làm như tôi có thể bốc hơi được đấy. Không, tôi chưa từng tin người khác, nhất là phụ nữ. Hân nhìn Vĩnh khẽ cười. Được thôi, vậy ít ra một lần tôi cũng có thể cho anh biết rằng tin tưởng phụ nữ cũng là một thứ hết sức ngọt ngào. Rồi nàng bước ra khỏi xe, đi thẳng lên phòng của Vĩnh. Vĩnh nhìn theo bóng Hân thầm nghĩ, người con gái này khi nào thì cô ấy thôi làm anh bất ngờ. Hân bước vào căn hộ của Vĩnh, sự tối giản của nó khiến Hân không khỏi thích thú. Hân nhìn Vĩnh, tôi cứ tưởng khi bước vào căn phòng của một nhà văn sẽ đầy bất ngờ và hương vị kia. Kiểu như lập dị một chút, bừa bộn một chút, thậm chí bí hiểu một chút, bẩn thỉu một chút. Nhưng cô lại không thể ngờ là nó như thế này à? Tôi thuộc tiếp người ưa sự tối giản và không thích bừa bộn. Tôi đọc ở đâu đó rằng, người bừa bộn là người thông minh, chắc hẳn cô là người thông minh, cứ nhìn cô là biết. Hân nhìn Vĩnh giây lát rồi mới lên tiếng. Tôi nghĩ là tôi nên đi tắm đã, nếu như anh không muốn tôi về nhà thì cũng nên cho tôi mượn một bộ đồ nào đó của anh mà tôi có thể mặc được. Hân tắm xong, mặc bộ đồ thu đông rộng thùng thình của Vĩnh, thấy có chút bất tiện, nhưng thực sự nó có một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Vĩnh đang loay hoay trong bếp, Hân không biết anh làm gì nên lẳng lặng đi ra sofa gần đó ngả lưng. Cả một ngày dài lao động mệt nhọc, giờ thì nàng thực sự cảm thấy cần đi ngủ. Lạ là ở nhà người lạ mà hai mắt nàng vẫn cứ chịu xuống được. Hân tỉnh giấc khi có người khẽ lai vai nàng. Cô mở mắt và thấy Vĩnh ngồi trước mặt mình. Cô đúng là một con heo, ở đâu cũng ngủ được à, không sợ tôi. Hân đưa tay che miệng ngáp một cái rồi nói. Nhìn anh cũng biết là không thể rồi. Vĩnh nghiến răng, cô có cần phải cố tình mô kích như thế không? Thực tình là không có. Vậy thì dậy ăn mì với tôi. Hân tròn mắt vì ngạc nhiên, hóa ra nãy giờ là anh hì hục nấu mì, còn nàng bếp trường thì nóng ngủ ngon lành. Hân nhìn Vĩnh, anh nấu mì cho tôi ăn ư? Không lẽ tôi nấu cho heo ăn? Anh nấu gì tôi cũng ăn. Hân nhìn hai bát mì tôm trứng trên bàn, liền quay sang bảo Vĩnh. Nhà tôi có ít kim chi, tôi mang qua anh ăn nhé. Không. Thế vẻ kiên quyết của Vĩnh, Hân đành ngồi xuống ăn mì, là không thể phủ nhận được là nàng đang cảm động. Nàng nhớ không nhầm thì từ ngày ra trường, đi làm, có người yêu, rồi chia tay, hình như chưa từng có ai nấu cho nàng ăn gì ngoài mấy cô chủ quán cơm bụi. Kể cả là người yêu trước đó, anh ta chỉ quen nàng nấu cho ăn vì nàng là đầu bếp. Vậy mà đêm nay, gã hàng xóm chẳng khác gì người dưng nhất nhất bắt nàng ngủ chung nhà, rồi lại tự nguyện nấu mì cho nàng ăn khi nàng đang ngủ. Nàng đột nhiên thấy mắt mình cay cay. Hân ăn gần hết bát mì thì bất chợt ngẩng lên nhìn Vĩnh. Này, không phải là anh đang viết một cuốn ngôn tình chứ, nên anh cần tôi diễn cho anh có cảm xúc. Vĩnh khẽ cười. Ngôn tình không phải là sở trường của tôi. Vậy không lẽ là kinh dị? Anh đang xây dựng một nhân vật biến thái. Anh ta thường nhằm vào những cô gái sống một mình, hơi quá lứa một chút, nhất nhất dụ dỗ cô ta về phòng mình, cho cô ta mặc quần áo của mình, cho cô ta ăn món ăn mình nấu. Sau đó... Vĩnh nhìn Hân chằm chằm. Sau đó sao? Bốn mắt nhìn nhau. Hân liền đập bàn. Khốn khiếp, anh nghĩ tôi rẻ mạt thế sao? Chỉ đáng nấu mì tôm cho ăn thôi à? Ít ra thì cũng phải là món gì đó đắt đỏ hơn một chút chứ. Cho tôi ăn no xong, sau đó anh làm gì thì làm. Nhưng nếu chỉ cho tôi ăn mì tôm thì thật không có sức mà phối hợp cùng anh đâu nha. Vĩnh ra chiều ngẫm nghĩ. Tôi cũng ăn mì, nhưng vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng với cô đó thôi. Hân nhàn mặt. Đúng là nhà văn có khác, vậy mà hôm nay anh còn bày đặt đi BMW kép. Vĩnh nhìn Hân không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng chứa ý cười dịu dàng. Hai người ăn xong, Vĩnh rửa bát rồi mang cho Hân một tách trà ấm. Hân ngửi mùi trà thơm lừng, ấm áp, nàng chỉ xuống ghế sofa bảo Vĩnh. Anh ngồi xuống đây đi, ít ra chúng ta cũng nên bàn bạc đôi chút chứ nhỉ. Vĩnh cười cười ngồi xuống cạnh Hân. Ngoài trời, những cơn gió lạnh vẫn xít qua khe cửa như con thú con tội nghiệp cuống cuồng tìm nơi trú ngụ. Hân đã thả hết những gấu tay áo và ống cần xuống và nó khiến nàng lọt thỏm trong bộ đồ của Vĩnh. Hân nhấp ngụm trà ấm và nói với Vĩnh. Từ lâu lắm rồi thì phải, hình như hôm nay là buổi tối mùa đông ấm áp nhất tôi có, nhưng nó lại là ở cạnh một người dưng. Cô không sợ tôi sao? Sợ gì chứ? Sợ tôi làm trò đồi bại với cô. Hân khẽ cười. Tôi năm nay gần 30, không trẻ mà cũng không quá già, tiền bạc coi như có thể tự nuôi sống bản thân. Người yêu không có, tôi cũng đã từng ngủ với một người mà tôi không biết người đó là ai trong một buổi tối điên rồ nhất đời tôi. Vậy anh nghĩ tôi có gì để sợ anh? Một nhà văn, một anh chàng đẹp trai quá sức tưởng tượng của tôi, ngon nghẻ, thơm tho và sạch sẽ. Tôi dường như không còn muốn bắt đầu tìm cho mình một mối quan hệ mang tính ràng buộc lâu dài. Vậy thì tình một đêm có gì là không thể? Có thể đêm nay tôi sẽ ở cùng anh, giờ ngày mai chúng ta khi bước qua bậc cửa kia sẽ lại là hai người xa lạ. Cuộc sống này chính là thế, chúng ta không nên đòi hỏi điều gì là tuyệt đối ở những con người mà chính chúng ta cũng chẳng hề có một thứ cam kết an toàn nào với họ. Anh nghĩ tôi sợ anh giở trò đội bại hoặc anh là một gã biến thái, kinh khủng hơn là giết người hàng loạt. Nhưng anh không nghĩ tôi cũng có thể là một trong tất cả những đối tượng đó sao? Đàn bà đôi khi kinh khủng hơn những gì người khác đã tưởng tượng về họ. Nhưng anh lại tin tưởng mà mời tôi ở lại đêm nay. Vậy tôi cũng sẽ thật thà mà không ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Vĩnh cũng lặng lẽ uống trà, chăm chú nghe những lời mà Hân nói. Mãi sau anh mới lên tiếng. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như cô. Tại sao một cô gái thú vị như vậy mà có thể sống độc thân tới bây giờ? Chắc là để đó cho thiên hạ thèm thôi. Vĩnh lặng lẽ nhìn cốc trà tỏa khói ấm áp trong tay mình. Tôi cũng lâu lắm rồi không ở cùng một cô gái trong một buổi tối ấm áp như vậy. Tôi thường lòng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tôi vẫn nghĩ tôi thực dụng hơn, ít ra đêm nay ở cùng cô, tôi cũng phải được gì đó. Nhưng thử lòng giờ tôi lại không muốn phá tan đi cái khoảnh khắc ấm áp và thoải mái này. Đôi khi chỉ cần có một ai đó ở bên cạnh mình đã cảm thấy cả thế giới này bỗng trở nên ấm áp và trơ trội. Trước đây tôi cứ tưởng dù cả thế giới này có nhét vào trong căn hộ này, tôi cũng vẫn cảm thấy cô độc. Vậy mà chỉ cần một cô gái bé nhỏ, tôi đã thấy lòng mình đủ ấm áp và bớt cô đơn. Cô thật biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi. Hân xúc mình vào trong áo rộng của Vĩnh. Đêm nay tôi là người yêu của anh, nếu anh có nguyện vọng gì đừng ngại, cứ bày tỏ. Vĩnh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chỉ thỏ hai con mắt lấp láy. Có thể một vài nguyện vọng của tôi lại nảy sinh khi em đang ngủ thì sao? Dù sao tôi cũng hy vọng anh không phải là một kẻ biến thái theo chiều hướng phô dâm. Vĩnh cười nhìn nàng. Phô dâm chưa khi nào là xu hướng tình dục của tôi. Hân nhấp một ngụm trà, khẽ nói. Tốt. Thế rồi, Hân không biết từ lúc nào mình đã chìm vào. Mình đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, nàng ngủ mà lòng bình yên lắm. Sau đó có đôi lần nghĩ lại, nàng không biết có phải mình dễ dãi quá không, hay bất cẩn quá, hay mạo hiểm quá, hay nàng tin vào giác quan của mình quá. Dù nó là gì đi nữa, nếu như chọn lại, nàng vẫn sẽ qua đêm ở nhà người hàng xóm ấy. Hân tỉnh dậy vì nàng cảm thấy bụng mình căng cứng. Có lẽ vì tối qua nàng uống hơi nhiều trà, nàng đủ tỉnh táo để nhận ra chiếc giường êm ái mình nằm không phải là chiếc ghế sofa. Vậy là Vinh đã mang nàng vào đây. Hẳn đây là phòng ngủ của Vĩnh. Nàng đảo mắt nhìn quanh, ngoài chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn cá nhân nhỏ để máy tính khi không còn đồ gì khác. Nàng cười, đúng là một người đàn ông tối giản. Thậm chí một vài bức ảnh cá nhân dùng để khoe khoang một chút cũng không có. Nhưng trên giường, ngay cạnh nàng, Vĩnh vẫn ngủ say sưa. Anh đã thay quần áo khác, một bộ đồ thể thao khá giống với bộ nàng mặc chỉ khác màu sắc. Hân nhẹ nhàng xuống giường, dù nàng dễ dãi thì cũng không thể nào tùy tiện ngủ cùng một người đàn ông. Tự dưng nàng cảm thấy mình không nên thế, chứ không phải vì nàng sợ hãi hay bất cứ điều gì. Rời phòng vệ sinh, Hân trở ra ghế sofa lúc trước nàng nằm. Trên đó có để chiếc áo khoác ngoài của Vĩnh. Bộ đồ ngủ khá ấm, không khí trong phòng cũng khá ấm. Và chiếc áo khoác của Vĩnh cũng đủ để khiến nàng cảm thấy có thể ngủ ngon lành. Nàng vốn không phải là người kén chọn, nàng là một cô gái vô cùng dễ sống. Món gì nàng cũng có thể ăn và chỗ nào nàng cũng có thể ngủ. Miễn nơi đó nàng cảm thấy mình không bị đe dọa, còn sạch hay bẩn, lạnh hay nóng, nàng đều có thể ngủ. Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể mình ngủ đã đủ. Nhưng rồi nàng nhận ra bên eo mình một bàn tay đặt nhẹ nhàng ở đó. Chiếc chăn nàng đắp là chiếc chăn đêm qua, người đang ôm nàng không ai khác chính là Vĩnh. Hân định bước ra khỏi chiếc sofa thì Vĩnh ngăn lại, giọng anh nhẹ nhàng. Đừng, để tôi ôm em thêm chút nữa. Hân nghe cách xưng hô thay đổi của Vĩnh, bỗng dưng thấy lòng mềm lại. Đã bao lâu rồi chưa có một người đàn ông nào nũng nịu lười biếng vào quyến luyến nàng sau mỗi buổi sáng bên nhau như thế. Nàng để yên mình trong vòng tay của Vĩnh, cũng là tự mình cảm nhận chút ấm êm vốn thiếu thốn của nàng, và cũng là để chiều cái cảm giác trái tim mình bỗng mềm nhũn vì một người đàn ông. Rồi họ ai về nhà nấy, đêm qua chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác. Hân đến chỗ làm sau một đêm ngủ ngon giấc, tinh thần nàng cũng tốt hơn. Vừa thấy nàng, Giang đã vội hỏi. Đêm qua chị lên xe của anh ta chứ? Hân thản nhiên đáp. Ừ, là trong đời chưa khi nào đi chiếc xe đẹp như vậy. Rồi hai người đi đâu? Về căn hộ của anh ta. Trời, thật chứ, sau đó ăn mì tôm và đi ngủ. Ngủ với ai? Đương nhiên là trên giường của anh ta, không lẽ ngủ với chó của anh ta? Vậy là chị đã ngủ cùng anh ta sao? Ừ, giống như hai đứa bạn thân, vì cô đơn, vì lạnh lẽo mà rủ nhau tới ngủ cùng cho đỡ trống trải thôi. Cả hai không làm gì ư? Không làm gì. Giang suy nghĩ một hồi rồi bảo Hân. Đàn ông mà xa lăng quá sẽ không phải là đàn ông lắm, là gay đấy. Hân nhìn Giang cười. Ừ, có thể lắm, đừng bao giờ tin vào những gã đàn ông sáng bóng như vậy. Thôi, bỏ dai ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi, hôm nay mình là bánh kim chi nhé. Giang cười. Em thích nhất món bánh kim chi của chị, ngon tuyệt. Bà chủ bảo ở Hàn Quốc, trời mưa, họ thích ăn bánh kim chi và uống soju. Em cũng thích, hôm nào chị em mình làm bữa hoành tráng đi. Ok, hôm nào qua nhà chị. Chị ở căn hộ đó bao lâu rồi? Gần 10 năm. Sau khi mẹ chị lấy chồng vào qua Mỹ sống, chị sống một mình ở đó. Dù sao chị thích cuộc sống ở đây hơn, và có thể chị cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của mẹ. Bà đã hy sinh 20 năm tuổi trẻ của mình cho chị rồi. Cho nên mẹ chị đáng được sống hạnh phúc, đáng được có gia đình riêng trọn vẹn của mình. Dù sao một người đàn ông chăm sóc cho bà cũng tốt hơn là chị. Giữa đàn ông và đàn bà có những sự dũng cảm đặc biệt mà đàn bà chúng ta không thể cho nhau được. Chị có cô đơn không? Ở lâu trong cái cô đơn, tự dưng sẽ không thấy mình cô đơn nữa. Giang vừa nhặt giá đỗ vừa nói. Nhưng tự quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình từ khi 20 tuổi, đó là một điều tuyệt vời đúng không chị? Là một điều tuyệt vời nhưng cũng sẽ có nhiều rủi ro. Em biết đấy, khi 20 tuổi, người ta cần một người từng trải điềm đạm ở bên cạnh để những cơn bốc đồng không có cơ hội phát tác quá giới hạn. Nhưng chị lại để mặc nó phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Có lẽ cũng vì thế mà người đàn ông chị yêu rời xa chị. Anh ấy không chịu đựng được những phút giây điên khủng của chị. Anh ấy không cảm thấy con người như chị rất thú vị sao? Không, anh ấy gia giáo nên cảm thấy thế là vượt quá giới hạn. Vậy tại sao chị lại yêu một người đàn ông gia giáo? Vì chị quá tự do nên đã ước có người buộc mình lại. Nhưng khi bị buộc lại, chị không thể chịu đựng được. Đó là mâu thuẫn. Nhưng từ khi chia tay người yêu, chị bắt đầu học cách sống có khuôn khổ hơn. Mà cụ thể là chị đã vào đây làm. Thêm một lý do nữa là chị muốn làm ở một nơi mà có muộn nói chuyện với nhau cũng không thể. Họ nói chuyện chị không hiểu và chị còn nói họ cũng không hiểu. Tự nhiên chị thấy thích cuộc sống như thế. Nghĩa là chúng ta chỉ cần nói với nhau đủ hiểu thôi. Còn ý nghĩa sâu xa hoặc cái quái gì hơn nữa đều không cần thiết. Em nghĩ chị là một cô gái phức tạp quá. Em học xong, đi làm và lấy chồng, mọi thứ diễn ra như một người bình thường mà thôi. Có lẽ chị thích người bình thường nên mới mòi hết gan ruột mà nói chuyện với em suốt từ ngày này qua ngày khác kể từ khi chúng ta quen nhau. Sang cười, chị rõ là điên, em thích chị chết đi được ấy. Tôi hôm nay phẳng khách hơn khi mọi khi, có lẽ vì trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Thỉnh thoảng Hân và mọi người cũng có những ngày rảnh rang như thế. Mọi người ngộ tụm lại bóc tỏi, Hân thì ngồi một mình ở khu khuôn viên sau quán, ngắm mưa. Thật ra, nàng muốn yên tĩnh hơn là ngồi nghe đủ thứ chuyện của những người đàn bà khi rảnh rỗi. Cái đám thập cẩm ấy thì thoảng lại cười rú lên vì vài mẩu chuyện có hơi hướng tục tĩu một chút. Thật ra không phải là nàng không thích những câu chuyện ấy, chỉ là nàng không thích đám đông mà thôi. Bỗng có người xuất hiện bên cạnh nàng, là Min, nàng khẽ cười. Min không đi tập thể hình à? Trời mưa mà. Ừ, chị nói chuyện với Min đi. Thì chị đang nói chuyện với Min đây. Hân cười. Chị hẹn hò với người đàn ông đó à? Người đàn ông nào? Người đàn ông đi BMW kép ấy. Hân cười. Min cũng thấy người đó à? Có được không? Vì người đó có tiền, có ô tô, có nhà riêng à? Đàn ông đôi khi cũng nên có những thứ cần thiết đó đấy. Nhưng chị có hẹn hò với ai cũng không phải vì người ấy có đủ những thứ đó. Vậy tại sao chị không hẹn hò với Min? Với Min? Ừ, chị hãy hẹn hò với Min đi. Vì sao? Vì Min muốn hẹn hò với chị. Min tiếp, chị chỉ cần cho Min thời gian, một chút nữa thôi, Min sẽ có tiền, có nhà và có xe. Không phải thế Min à? Vậy chị hẹn hò với Min đi. Chị không thể. Tại sao lại không nếu đó là Min? Min điên rồi. Đúng, Min điên rồi đấy. Điên rồi nên mới nghe lời chị. Chị bảo Min ăn cơm cho đầy đủ, vậy là tự nhiên ngày nào Min cũng cặm cụi ăn đủ 3 bữa cơm dù thích hay không thích. Chị bảo Min chịu khó ra ngoài nói chuyện với mọi người, thế là ngày nào Min cũng cố gắng nói chuyện với mọi người. Lúc buồn cũng cố mở ra ngoài phòng khách ngồi, chứ không ngồi trong phòng mình. Min điên thật rồi. Chị bảo Min gầy, thế là Min ngày ngày đi tập thể hình, dù rằng Min thích ngồi cày game lên level hơn là đổ mồ hôi hột ngoài phòng tập giữa cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này. Chị bảo Min là đàn ông gần 30 mà không hẹn hò thì buồn chán chết mất. Kêu Min kiếm một cô gái mà hẹn hò. Thế là Min cũng kiếm một cô gái để hẹn hò. Vậy mà sao Min làm tất cả những thứ đó vẫn không thấy đỡ buồn chán, đều không thấy bớt cô đơn, vẫn thấy lòng mình trống rỗng và cuộc sống này buồn tẻ hơn. Rốt cuộc chị có biết vì sao không? Hơi ngây người khi nghe những gì Min nói. Chính Hân cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái anh chàng mà nàng coi như em trai ấy lại không hề đối xử với nàng như cách mà em trai nên đối xử. Hân bối rối, nàng chưa biết phải nói như thế nào cho Min hiểu. Min à, chị xin lỗi, nhưng... Min không phải là trẻ con, chỉ là Min cảm thấy cuộc sống ở đây chán ngắt, nhưng từ khi biết chị, mọi thứ không giống như cũ nữa. Không phải đâu, Min hợp với... Hợp với chị, Min biết mà, Min muốn ăn cơm cùng chị, là Min muốn đẹp trai nhất trong mắt chị, là Min muốn được hẹn hò với chị. ở bên chị, mình cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Hân ngây người nhìn Min, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé, bố mẹ Min đã ly hôn và Min qua đây sống với cha của mẹ kế. Mọi người cũng nhận ra sự thờ ơ của bà chủ đối với Min. Tất nhiên Min không còn là trẻ con để không thể tự chăm lo cho mình nữa, nhưng nếu có mẹ bên cạnh, chắc chắn Min sẽ không cảm thấy cô đơn và thiếu thốn như vậy. Hân biết vì có lần Min ốm nằm cả ngày trong phòng mà bà chủ cũng không hề hỏi han gì ngoài việc nhắc nhân viên nấu cơm cho Min ăn và nhắc người gọi Min ăn cơm. Nhưng Min không ăn, bà chủ cũng không mấy khi quan tâm là tại sao. Cuối cùng, người mua thuốc và nấu cháo cho Min ăn là Hân. Có lẽ vì thế mà Min cảm thấy có chỗ để dựa dẫm tình cảm. Min cảm thấy sự ấm áp nơi Hân. Nhưng có thể đó chỉ là một thứ tình cảm na ná người thân, na ná chị gái, thậm chí là người mẹ, chứ có là tình yêu hay không Hân cũng không thể biết. Trái tim Hân chỉ cảm thấy cần yêu thương và quan tâm tới Min một chút, chứ không hề cảm thấy rung động. Có lẽ Hân cần một người đàn ông trưởng thành và chín chắn hơn là một cậu bé mà nàng còn phải lo lắng cho. Nàng mệt mỏi với cuộc sống của chính mình nên muốn có bờ vai đủ vững chắc để nàng có thể dựa dẫm bình yên. Min vốn sống nội tâm nên nàng hiểu để Min có thể bày tỏ lòng mình không phải là chuyện dễ. Nàng cũng không muốn Min cảm thấy bị tổn thương, nhưng nàng cũng thực sự bối rối vì chuyện này quá bất ngờ. Min chăm chú nhìn Hân rồi hỏi, chị thấy Min không đẹp trai sao? Min đẹp trai lắm, nhưng Min ngốc, sao lại đi thích một bà chị già? Nay mai, khi Min 30 tuổi thì chị đã gần 35, đến khi Min 35, chị đã gần 40, mà chị không phải là tuyết người biết chăm sóc giữ gìn bản thân. Đến khi đó, chị sẽ già lắm rồi Min ạ. Người Việt có câu, nồi nào úp vung ấy, Min nên tìm một cô gái trẻ trung và hợp với Min hơn là chị. Min sẽ không như thế đâu. Min, chị ngủ với người đàn ông khác rồi. Chị? Ừ, chị đã ngủ với người đàn ông khác cách đây vài tháng. Hơn nữa, chị không yêu Min bằng tình yêu của con trai với con gái mà giống như chị gái với em trai. Min à, ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp và có thể hiểu Min. Chị làm gì cũng được, chị ngủ với người đàn ông khác rồi cũng được. Nhưng chị đừng nhất định từ chối Min. Cho Min thời gian, Min sẽ chứng minh là Min đối với chị là thật lòng. Min nói xong thì bỏ đi không để cho Hân kịp nói gì. Nàng ngồi nhìn theo bóng Min khuất dần trong màn sương mờ lạnh của đêm. Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ tới mức chỉ đi một vòng là hết, nhỏ tới mức có thể nhớ từng con phố, từng gốc cây, từng cái ngã ba, ngã tư, từng quán ăn hè phố, từng quán cà phê vỉa hè. Nhỏ tới mức có khi vừa giận nhau, chạy một vòng cho hết giận, thế nào lại đụng mặt nhau, lườm nhau một cái rồi cười vì cứ nghĩ người ta cuối cùng cũng vì mình mà xuống nước nên quay lại. Nhỏ tới mức người ghét cũng dễ gặp mà người thương trốn cũng chẳng được. Hân thở dài, rồi đây, mỗi ngày tới nơi làm việc, nàng sẽ phải xử sự ra sao với Min. Không thể kéo áo lại nói vài câu, không thể xoa đầu cho tóc Min rối bù rồi cười. Cũng không thể cốc vào trán Min mỗi khi Min nói gì đó không đúng tiếng Việt. Hoặc dạy Min vài từ hư hỏng để Min nói rồi cả bọn lan ra cười. Những ngày vui đó không phải vì ghét mà làm cho xa cách, mà là vì yêu mà làm cho gượng gạo. Thật sự rằng tình cảm luôn là thứ khiến con người cảm thấy khó xử nhất. Hân một mình bước đi trong sương lạnh, tự thấy lòng mình cũng mờ mịt khói sương bay. Vốn yêu thương một người đã khó, từ số người đã chót yêu thương mình trở thấy lòng thấm xót xa hơn. Về muộn, Hân ngước nhìn hai căn phòng tối om. Nàng cười, một phòng tối om vì không có người, và một phòng tối om là vì có người. Có người hay không có người, liệu lòng mình cũng có tối om như căn phòng kia? Tâm lý chim nhỏ sợ cảnh cong, một lần vì yêu mà vỡ vụn, thì chỉ riêng việc tự hàn gắn mình là đã khó lắm rồi, chứ đừng nghĩ tới việc bắt đầu yêu một người khác và chuẩn bị cho một lần vỡ vụn nào đó không xa. Bởi trên đời này, đàn ông không phải là một bảo chứng an toàn cho tình yêu. Yêu đương cũng chỉ là một trò may rủi không hơn không kém, mà những kẻ trung tình thiện lương thì thường gặp Sở Khanh Tráng Trợn hay Phan Kim Liên là chuyện thường tình. Hân sờ lên đầu mình thấy tóc hơi ẩm, chắc tại xương, nàng chỉ choàng khăn mà không đội mũ. Hân không muốn bước vào căn phòng tối om kia nữa, nàng ngồi trên bậc cầu thang ngay lối lên hành lang. Hân không biết nữa, Vĩnh cũng đứng ngay gần đó, anh biết Hân về nên lên tiếng. Hôm nay em về muộn thế. Hân giật mình, nghe giọng nàng biết là Vĩnh, chỉ là nàng không nghĩ anh còn thức. Rõ ràng là điện đã tắt, nhưng Hân cũng không tò mò, vì nàng cũng quen những cuộc gặp gỡ đêm khuya với Vĩnh rồi. Nàng cứ thản nhiên đáp. Là có chút chuyện riêng thôi. Nếu ngày trước chắc em sẽ bảo, hôm nay cà phê tăng ca. Hân khẽ cười vì câu đùa của Vĩnh, nàng nhìn bàn tay mình. Là có người tỏ tình với tôi. Em phiền muộn vì không thể đáp lại tình cảm ấy. Sao anh biết? Người được người mình yêu tỏ tình thì sẽ tràn đầy sinh lực, còn người được tỏ tình bởi một người mình không yêu thì sẽ cảm thấy một gánh nặng trên vai, và họ tự nhiên cảm thấy như mình mắc nợ. Nhìn em như thể đang gánh cả thế giới trên vai nên mới có cái dáng đi ấy. Quả là không qua được mắt nhà văn. Tôi muốn hỏi vì sao anh lại chuyển tới khu chung cư cũ kỹ này? Là vì anh không đủ tiền để thuê một chỗ khác khang trang hơn, hay là vì những người như anh luôn hoài niệm hay ưa thích những không gian cũ kỹ, vắng vẻ và cô tịch? Những người thích ngồi một mình hoặc ra mình trong phòng cả tuần lễ chẳng vì lý do gì. Những người chả cần cắt tóc, chả cần ăn sơn hào hải vị. Họ chỉ cần đủ mọi thứ để sống qua ngày và thả mình trong những nhân vật, những khung cảnh và thời đại mà họ tự nghĩ ra rồi mê mẩn hoặc quay cuồng điên dại trong đó. Vĩnh khẽ cười. Em nhìn tôi có giống một người thế không? Tôi hoàn toàn giống một người bình thường, và lý do tôi chuyển tới đây cũng có chút vì việc riêng. Mong là anh đừng có nói, tự dưng tôi lại thấy biết được việc riêng của một ai đó thực chẳng có gì hay ho gì. Chỉ là làm những thứ hành trang vặt vãnh mà mình cứ tự thu nhặt lại trên vai mình cả nặng nề thêm mà thôi. Tôi thực muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản, mà muốn được nhẹ nhàng và thanh thản thì đôi khi chúng ta phải vô tâm. Những người luôn nói họ muốn được sống nhẹ nhàng và thanh thản lại luôn là người không có được sự nhẹ nhàng và thanh thản. Anh có thể hiểu được cả thế giới này nhưng trừ tôi, anh đừng có tự đắc khi mới gặp tôi được vài lần. Và tôi đồng ý ở cùng anh cũng chỉ là một việc vô cùng đơn giản, như hôm nào đó lỡ cơm và tôi xin anh tạm một bữa mà thôi. Vĩnh khẽ cười. Tôi nghĩ tôi hiểu em nhiều hơn em nghĩ. Anh có gì mà tự đắc? Tôi chắc chắn là có lý do để tự đắc. Là gì? Anh nhất định phải tự đắc trước tôi. Đúng, là tôi không thể giấu lòng mình. Tôi nghĩ tôi vẫn hiểu em hơn em nghĩ. Vì sao? Vì chúng ta đã từng ngủ với nhau. Hân khẽ cười. Tôi không nghĩ đó là lần đầu tiên anh được ngủ với đàn bà đấy chứ. Tôi không cho rằng nó lại khiến anh tự ảo tưởng bản thân như vậy. Ừ, chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi đấy. Vậy mà tôi chả biết cái cóc khô gì về anh thì cớ gì mà anh tự tin hiểu tôi kia chứ. Đừng có tự ảo tưởng nhé anh nhà văn. Tôi sau này còn có thể sinh ra cả một thiên tài đấy. Nhà văn thôi mà. Này, sao? Em là cô gái điên rồ nhất mà tôi gặp. Cái đầu của em, suy nghĩ của em, ngôn từ của em thực làm tôi thất kinh. Cả đời này, anh nhất định không thể có được những thứ đó đâu. Em còn rất thông minh nữa. Có phải mỗi đêm anh nhất định đều phải nói chuyện với tôi không? Nếu như anh có nhu cầu nói chuyện đêm khuya, nhất định tôi sẽ không cung cấp nó một cách miễn phí cho anh đâu. Anh phải trả phí. Trên đời này, không ai cho không ai cái gì cả. Mỗi ngày làm việc mệt nhoài, tha được cái xác về tới đây, tôi chắc chắn là mình muốn được đứng tắm dưới vỏ nước nóng, uống một tách trà ấm và lên giường ủ mình trong chăn ấm là một giấc ngon lành, chứ không phải là tiếp chuyện anh mỗi ngày. Cha mẹ sinh tôi ra không phải là để tiếp chuyện anh. Cho nên, từ ngày mai, nếu anh có nhu cầu được tâm sự, thì tốt nhất hãy trả phí cho tôi. Vĩnh cười, chả phải em luôn nói nhà văn nghèo sách đó sao? Vậy mà em nỡ lòng nào, chỉ vì vài câu chuyện đêm khuya với người hàng xóm cô đơn mà em dặn anh ta ra đòi tiền. Vô cảm là điểm mạnh nhất của tôi, anh năn nỉ vô ích. Vĩnh vẫn không tắt được ý cười trong mắt mình. Vậy mà dày chính là điểm mạnh của tôi. Khốn nạn cũng là một năng lực tiềm ẩn trong tôi đấy. Nếu không em cứ cộng lại, sau này khi nổi tiếng tôi nhất định sẽ có tiền trả em một lần. Anh vừa nói tôi thông minh, nhưng anh lại làm như đang nói chuyện với một con ngốc vậy. Nếu em nhất định tính tiền khi tôi nói chuyện với em, vậy từ ngày mai tôi đành ngậm miệng lại và chỉ nhìn thôi vậy. Này, anh tưởng tôi tự dưng mà có thể lớn lên trưởng thành, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đâu ra đấy gợi cảm chết người mà để anh thích thì nhìn à. Mẹ tôi sinh ra phải đau đớn, mẹ tôi lại phải mất bao nhiêu tiền của nuôi tôi khôn lớn. Tôi cũng vì mẹ và vì bản thân mà ra sức giữ gìn rèn luyện cơ thể sao cho khỏe mạnh, dẻo dai và xinh đẹp nhường này. Nhất định không phải là để anh ngắm trời đâu nhé. Được. Thấy em lớn lên xinh đẹp và vất vả vậy, nhất định mỗi khi nhìn thấy em, tôi đều tình nguyện nhắm mắt lại. Tốt, tốt nhất là anh nên biết điều thế. Trên người tôi từ giọng nói tới thân thể, anh đều không thể dùng miễn phí nhé. Vĩnh khẽ cười đầy thâm ý. Vâng, nhất định không thể dùng miễn phí. Anh cười cái kiểu gì vậy? À không, chỉ là tôi cười cái kiểu miễn phí thôi mà. Em cũng tưởng nhìn tôi cười đẹp cũng phải mất tiền ấy. Hân nhìn Vĩnh. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên tránh xa nhau ra thì hơn. Nếu không, tôi không đảm bảo một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh vì cái nụ cười miễn phí đó đấy. Trời đất, tôi cứ tưởng mình làm hàng xóm với một gã lưu manh chứ, không phải là một cô nàng xinh đẹp mảnh mai nữa kia đấy. Vâng, đó chính là thứ tôi muốn nói với anh rồi đấy. Giờ thì anh đứng đó mà cười miễn phí, tôi đi ngủ. Vĩ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hân, trên môi ngưng đọng một nụ cười trìu mến. Cô gái anh gặp thú vị hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, thú vị hơn cả mức anh nghĩ mình có thể yêu, hình như còn hơn cả yêu nữa. Chẳng phải mỗi ngày anh đều vì mong ngóng người ta mà trường mặt ra đây đợi giữa đêm đông mùa đông rét mướt như thế này sao? Và mỗi câu chuyện bâng quơ, anh tuyệt nhiên cảm thấy lưu luyến và muốn nó kéo dài mãi. Giữa đêm lạnh mà anh cảm thấy lòng mình ấm áp, anh nhất định sẽ không bỏ qua người con gái ấy. Hân mệt mỏi tới mức không còn muốn tắm nữa, nàng lười biếng nằm úp mặt vào đống chăn nệm ấm áp. Rồi ngày mai lại phải làm việc, ngày mai lại tất bật với cả đống thực đơn và những người đàn ông không vợ, không nhà, tá túc ở đất nước này vì miếng cơm manh áo đang chờ nàng nấu cho họ ăn. Nàng đã mắc nợ đàn ông cả thế giới này sao mà khi nào họ cũng khiến nàng cảm thấy đau đớn, cảm thấy tổn thương, mệt mỏi và hành hạ cuộc đời nàng như vậy. Nàng ước gì mình có thể bỏ tất cả lại phía sau và thành thơi sống cuộc sống của mình hay không? Nàng đã bù đầu vào quăng quật mình chỉ vì miếng cơm manh áo đến vậy kia mà. Và cũng là để quên đi nàng vì người ta mà tổn thương đến mức không thể chấp nhận được sự nguyên vẹn của bản thân mình. Nàng thực ra có một phút thấy mình thật đáng bỏ đi, tại sao lại từ bỏ bản thân mình chỉ vì một kẻ không đáng. Nhưng trong cơn say và tuyệt vọng, nàng đã ngủ với một người đàn ông mà đến giờ nàng cũng không biết đó là người đàn ông nào trong 6 tỷ người trên trái đất này nữa. Nàng rốt cuộc chẳng phải đã có thể từ bỏ được tất cả, kể cả bản thân nàng đó sao? Nàng không còn cảm thấy hứng thú gì với tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của mình. Nàng đã làm quen với thân tới mức cứ ngỡ cô đơn cũng chính là nàng, nên nàng không gọi tên cô đơn là cô đơn nữa, mà cô đơn là Hân. Nàng cứ thế âm thầm câm lặng mà đi với nỗi cô đơn của chính nàng, để rồi tới ngày nàng cảm thấy mệt nhoài và không còn muốn gánh trên vai mình tất cả những gánh nặng đó nữa. Nàng muốn bỏ đi. Đồng hồ báo thức, Hân phải dậy đi làm. Nó nhắc nàng 3 lần, nhưng nàng đã cầm chiếc đồng hồ quẳng vào tường, khiến nó không thể nào phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa. Nàng thì thầm, đồng hồ báo thức, cho mày chết, ai bảo khi nào mày cũng chỉ là cái đồng hồ báo thức, không biết phải trái, không rõ lý lẽ, cũng không biết thông cảm cho người khác. Cứ đến giờ là mày ngoác cái mồm ra mà kêu điếc tai. Hân hé mắt, nàng thấy thứ ánh sáng quen thuộc bên ngoài hát qua khe cửa. Nàng khẽ cười rồi cuộn trong chiếc chăn ấm vào mình, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình thực sự thoải mái và nhẹ nhõm. Hóa ra là nàng thèm được một giấc ngủ nướng, thèm được lười biếng, thèm được nuông chiều bản thân mình tới nhường nào mà nàng không biết. Hân mở toang cửa sổ, ôm chiếc gối bông ngồi đó ngắm người qua lại. Ở dưới kia, bao nhiêu người trên con đường ngược xuôi ấy cũng đang sống một cuộc sống tất bật và có thể cũng mệt nhoài vì cơm áo gạo tiền lắm chứ. Nhưng nàng nhất định muốn tách mình ra vào một thời khắc nào đó của cuộc đời mình. Điện thoại của nàng có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ nhà hàng và cả từ Min. Nàng tắt điện thoại, quăng nó vào trong góc giường rồi mỉm cười chui vào nhà tắm. Rõ ràng, đêm qua nàng chưa tắm cho mình. Hân mở tủ lạnh, nhưng trong tủ rỗng không. Hóa ra nàng tốn tiền điện cho cái tủ lạnh chẳng có gì trong đó. Thật sự phí phạm. Hân đang rất đói, vậy là trong trí nhớ của nàng, nàng nhớ ra hàng xóm của nàng hình như khi nào cũng có mì tôm trong nhà thì phải. Lần trước, giữa đêm hẹn hò với nàng, chẳng phải là anh ta đã nấu mì cho nàng ăn đó sao? Hân ngây người trong giây lát, nàng suốt ngày nấu nướng nướng đủ các món. Cho đủ mọi loại đàn ông từ già trẻ đến mập ốm, cao gầy, từ có râu tới nhẵn nhụi, từ hạc phóng tới bùn xỉn. Ăn nhưng hình như từ trước tới giờ chưa hề có người đàn ông nào nấu cho nàng ăn, ngoại trừ gã hàng xóm mới của nàng. Trong lần hẹn hò đầu tiên, anh ta đã rất tự nhiên, bình thản nấu cho nàng ăn. Nàng tự dưng hối tiếc khi không nhớ vị nó như thế nào. Giá mà lúc đó, nàng ý thức được rằng đó không đơn giản là mì tôm, mà là một món ăn của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nấu cho nàng ăn, thì chắc hẳn nàng sẽ ghi nhớ hương vị của nó như tất cả những thứ đầu tiên vẫn xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Nhưng nàng đã vô tâm mà quên mất rồi. Trong lòng nàng chợt dâng lên niềm nuối tiếc. Hân gõ cửa, Vĩnh đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ sọc, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, bơ phờ. Hân tự thắc mắc trong lòng, có ai sau một đêm thức dậy lại có thể có một bộ dạng tàn tạ đến thế không? Vĩnh nhìn Hân, sao hôm nay em lại có nhã hứng gì vào buổi sáng vậy? Hân nhìn Vĩnh ngạc nhiên, sáng nào anh cũng dậy muộn, sáng nào anh cũng ngủ nướng vậy ư? Thì nghề của tôi chính là thế, người ta đi ngủ thì mình thức, còn khi người ta thức thì có thể mình vẫn còn đang ngủ. Hân gật đầu rồi nhìn Vĩnh. Nhưng trông anh có vẻ không giống như một người vừa ngủ dậy, giống một người vừa thức cả đêm qua thì đúng hơn. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng chỉ muốn hỏi. Em hỏi đi, vậy giờ anh có thể nấu mì cho tôi ăn được không? Vĩnh nhìn Hân không chớp mắt nhưng cũng rất nhanh, anh nhận ra sự thản nhiên trên mặt nàng, Vĩnh mở cửa. Được, em vào nhà đi, tôi sẽ nấu mì. Hân ra chiếc ghế sofa êm ái ngồi xuống đó đợi Vĩnh, nhưng nàng nghĩ nếu nằm cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Hân nằm xuống, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt đang chăm chú nấu mì cho nàng, dù đầu tóc anh ta rối bù, quần áo ngủ có chút nhăn nhúm không được như mọi khi, trên trần không đi dép trong nhà, nhưng rõ ràng là mọi hành động đều rất cẩn trọng, từ tốn. Tự dưng, nàng thấy lòng mình quá đỗi ngọt ngào. Trong một căn phòng ấm áp và đơn giản, một người đàn ông lặng lẽ nấu mì, còn người đàn bà nằm chống tay lặng nhìn người đàn ông với ánh mắt dịu dàng. Nàng thực là muốn được nuông chiều như thế. Cái cảm giác này tuyệt diệu đến mức nàng nguyện cứ để bụng mình đó như vậy mà ngắm nhìn Vĩnh đứng bếp phì nàng. Hóa ra, cảm giác của một đầu bếp khi người khác nấu cho ăn lúc đói chính là như thế này đây. Hân thấy lòng mình nhẹ nhàng và rung động. Thì ra, nàng cũng thèm cái cảm giác ấm áp khi có một người ở bên cạnh mình, nuôi chiều mình vô điều kiện. Vĩnh bưng tô mì nóng hổi đặt trước mặt Hân. Nào, em dậy rồi ăn đi cho nóng. Hân cứ ngây ngốc nhìn Vĩnh không nói. Vĩnh khẽ cười. Nào, chẳng phải em sang xin ăn mì, chứ có phải là để ngắm tôi đâu. Hân ngồi dậy, mùi mì tôm với thịt bò cùng với rau thơm nước mũi, nàng khẽ liếm môi. Anh không ăn sao? Tôi đi ngủ, em cứ ăn đi. Nên tôi không muốn ăn một mình. Vĩnh suy nghĩ vài giây rồi nằm xuống ghế. Vậy tôi nằm đây ngủ, còn em ăn đi. Ờ, cũng được. Vậy là Vĩnh nằm xuống ghế, còn Hân xỉ sụp ăn mì. Đó là tô mì ngon nhất trong cuộc đời mà nàng được ăn. Rồi nàng không biết vì mì cay quá hay nóng quá, hoặc là vì nàng cứ cắm mặt vào ăn mà hơi mì bay vào mắt khiến mắt nàng cay. Nàng không nhìn Vĩnh mà nói, tôi không biết là được người khác nấu mì cho ăn thôi mà tôi đã cảm động tới thế này. Có phải là tôi dễ dãi quá hay không? Chẳng nhẽ cứ nấu mì cho ăn là mình lại cảm động vậy sao? Vậy mà hình như tôi đã nấu ăn cho bao nhiêu người rồi, chẳng có ai cảm động vì thứ tôi nấu cho họ ăn cả. Đời này thật sự bất công thế sao? Rốt cuộc thì anh là người đầu tiên trong cuộc đời này nấu cho tôi ăn. Vĩnh nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Còn là người đầu tiên ngủ với cô nữa. Hân chột dạ, nàng nhớ đêm nàng say rượu và đã vướng ngay một gã nàng gặp ngoài đường vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng đã nhìn thấy vết máu đỏ trên ga trải giường. Khi đó, nàng không thấy đau lòng hay kinh ngạc, nàng chỉ thấy người mình trống rỗng. Hân ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh nhìn Vĩnh. Không, anh không phải là người đầu tiên, tôi thực đã từng ngủ với một người đàn ông khác. Vĩnh không nói gì, Hân tiếp. Dù sao đối với một người luôn có giấc mộng được sống buông thả như một ca ve thì ngủ với một người đàn ông lạ cũng đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì đúng không? Nếu anh ở cạnh tôi thì tốt nhất đừng nên thất kinh về những chuyện như vậy. Vĩnh khẽ gật đầu. Tôi đâu có thất kinh, chỉ là tôi đang ghen tị với gã đàn ông đó thôi. Hân phá lên cười. Anh đúng là biết cách ghen tị. Anh đã từng ngủ với ai chưa? Rồi, tôi cũng đã từng ngủ với một người. Tình một đêm sao? Không có, đơn thuần là ngủ cùng nhau thôi. Không có tình gì hết. Hóa ra anh dễ dãi hơn tôi tưởng, thà nào nửa đêm còn rủ dê ca ve. Tôi cũng thấy mình dạo này sống có phần dễ dãi. Nhìn thái độ châm biếm của Vĩnh, Hân hơi chột dạ, nàng cắm mặt húp nốt nước ở tô mì rồi vuốt bụng. Trời, hôm nay tôi ăn như một con heo, anh đã nấu cho tôi ăn. Anh có muốn tôi đền đáp gì không? Nếu đề nghị một con heo ngủ cùng mình e là hơi kỳ phải không? Hình như với tôi anh chưa khi nào làm người tử tế thì phải. Chính là không thể làm người tử tế với em. Vì sao? Vì chỉ cần thấy em là tôi muốn trở thành lưu manh rồi. Hơn nữa, em không thích người tử tế. Hân mỉm cười. Tôi chính là không thích người tử tế. Hân tiếp. Chúng ta đơn giản nên sống thật với mình trước mặt nhau. Không hiểu sao khi gặp anh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là điều đó đấy. Tôi vốn không phải là gái ngoan, lại càng không phải là cô gái yểu điệu thục nữ có thể gợi cho anh cảm hứng văn thơ. Tôi chỉ là một cô gái sống cuộc sống của chính mình và tất cả những trải nghiệm của cuộc đời làm nên tính cách và con người tôi hôm nay. Có thể tôi quá trơ trẽn, mặt dày hoặc liều lĩnh, nhưng không phải trước ai tôi cũng có nhu cầu bộc lộ bản thân mình như vậy. Anh biết đấy, không phải vì anh quá đẹp trai hay quyến rũ, tôi cũng không hề có ý muốn quyến rũ anh. Tôi chỉ là cảm thấy anh gần gũi với con người mình và tự nhiên tôi bộc lộ bản chất khi ở trước mặt anh. Anh biết không, điều đó thực sự tôi cũng không thể giải thích cho rõ ràng. Tôi cứ có cảm giác hình như chúng ta đã từng quen biết nhau, nhưng thực sự là tôi chưa từng quen biết một nhà văn nào cả, nhất lại là một nhà văn đẹp trai như anh. Tôi tuy có chút hào sắc nhưng cũng tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ cố tình quyến rũ anh. Tôi nghĩ mọi thứ cứ để nó tự nhiên mà thôi. Vĩnh vẫn luôn chăm chú nghe những gì Hân nói, sau rồi anh lên tiếng. Vậy nếu như thực sự chúng ta đã từng quen biết nhau thì sao? Trên đường đời tấp nập, biết đâu chúng ta đã từng đi qua nhau. Không, không phải theo kiểu ngôn tình như thế đâu. Vậy anh nghĩ chúng ta quen nhau như thế nào? Hay tôi đang đứng ở ven đường và anh tới trả giá? Vì tôi đòi giá cao quá mà một gã đang lên cơn động tình. Nhưng vì là nhà văn rỗng túi, không đủ để trả nên đẩy về nhà và làm chuyện đó một mình. Vĩnh hơi cúi mặt, tay rụi đầu mũi mình rồi nói. Em thật biết cách làm cho người khác cảm thấy mất mặt. Không phải là như thế sao? Hân khẽ cười quay nhìn Vĩnh. Dù sao với tôi, anh vẫn là một người đàn ông tốt bụng nhất trên đời này. Có lẽ nếu như người ăn mày hào cũng biết rằng chỉ cần gõ cửa nhà anh là có thể có mì tôm với thịt bò thơm phức thì tôi e là nhà anh khi nào cũng nườm nượp người ra vào đấy. Dù sao một ngày đẹp trời như thế này, có một con mèo hoang nhỏ gõ cửa và nhìn tôi với đôi mắt đầy quỵ lụy kêu tôi nấu ăn cho thì nhất định tôi cũng không thể từ chối được. Đó là sự khác nhau giữa tôi và em. Và tôi cũng đã nghĩ mình có thể nấu ăn cho người dưng ăn, chứ tuy nhiên không thể làm điều gì khác. Nhưng hình như tôi đã nhầm, vì tự bản thân tôi lại có thể tiến tới một việc kinh thiên động địa hơn, đó là ngủ cùng người dưng một cách vô cùng dễ dãi. Tôi đang tự hỏi bản thân là từ khi nào mình lại có thể trở nên phóng đãng đến vậy. Hân với một chiếc gối ôm ngang bụng mình rồi nhìn Vĩnh. Nhiều khi tôi nghĩ bản thân mình nếu vì một cái gì đó mà cứ nhất nhất ấn mình vào một khuôn khổ nào đó mà làm trái với những ước muốn thâm sâu từ chính con người của mình thì chỉ có thể ép mình trong một khoảng thời gian nào đó rồi tự bản thân anh sẽ phá bỏ nó mà tự mình bung ra ngoài. Và sống bằng chính con người mà anh vẫn cố gắng ép nó trở thành một thứ khuôn khổ khác ấy. Có thể ai đó sẽ nói chúng ta méo mó, nhưng cuộc đời này có khi nào tròn trịa được đâu. Tôi chính là đang yêu vô cùng yêu thích cái con người méo mó này của mình vì tự tôi thấy nó vô cùng thích ứng với cuộc sống. Tôi không cảm thấy mình bị lạc giữa dòng đời này vì cuộc đời này tồn tại và vận động không phải chỉ nhờ những con người chuẩn mực khôn khổ. Chúng ta có thể sống lệch với một ai đó, thậm chí là cả số đông cũng không sao cả. Bởi lẽ tất cả không phải được thụ tinh trong ống nghiệm và nở ra hàng loạt nên có các đặc tính giống hệt nhau. Anh biết đấy, những ý nghĩ đó của một cô gái có phải là điên rồ lắm không? Nếu như anh thấy tôi điên rồ, hay là anh cũng chỉ là một khối được cuộc đời này đúc sẵn rồi xếp vào một chỗ nào đó vừa vặn cho anh mà thôi. Vĩnh nhìn Hân với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Anh thầm nghĩ, tại sao trong một cô gái bé nhỏ nhìn có vẻ giản đơn và hiền lành này lại có những ý tưởng đặc biệt đến vậy? Anh mới là người cứ tưởng chỉ có mình là một mảnh ghép mèo mó từ cuộc đời. Anh nghĩ được hôm nay có một cô gái đang nói với anh chính những gì anh vẫn thường suy nghĩ về mình. Hai mảnh ghép mèo mó ở cạnh nhau, có thể nó sẽ vô cùng thích hợp hoặc cũng có thể nó sẽ vây nhau. Nhưng rồi anh vẫn nghĩ đó là một việc thật tuyệt diệu. Nếu như anh và Hân được định mệnh sắp đặt sẵn nên ở cạnh nhau, thì hắn ở những góc cạnh nào đó của con người, anh và Hân chắc chắn sẽ khớp nhau vô cùng. Và cho đến giây phút này thì anh đã biết nó khớp nhau ở góc độ nào rồi. Tự dưng anh thấy trái tim mình rung động, thậm chí nó còn rung động sâu xa hơn cả lần đầu họ gặp nhau trong nhà nghỉ một cách đột ngột và bất ngờ ấy. Vĩnh nhìn Hân mỉm cười. Tôi nghĩ em có thể tùy tiện sang nhà tôi ăn cơm bất cứ khi nào em muốn, với một điều kiện thôi. Có phải là với điều kiện tôi nên ngậm miệng lại và đừng nói gì nữa đúng không? Vĩnh khẽ lắc đầu. Không, mà là em hãy nói cho tôi nghe tất cả những điều em cất giữ trong cái đầu bé nhỏ của mình kia. Ồ, hóa ra là anh rủ tôi bán rẻ những ý tưởng và cảm nhận của mình ư, chỉ bằng vài bát mì tôm thôi sao? Vĩnh cười. Cái đó tùy em thôi, tôi đưa ra đề nghị và em có chấp nhận hay không thì đó là ở em thôi. Tôi không có nói là em bắt buộc phải đồng ý với tôi đâu. Hân đứng dậy. Tất nhiên là tôi chẳng đời nào đồng ý cả. Hân nói xong rồi đứng dậy cất bước ra về, nhưng trong lòng rõ ràng là cảm động. Nàng thừa biết Vĩnh muốn nghe nàng nói chuyện nhưng không nói thẳng ra nên mới nói theo kiểu đó. Hóa ra trên đời này cũng có người thích nghe những suy nghĩ của nàng. Vậy mà trước đây người nàng yêu lại nói rằng nàng đừng khi nào nói và nghĩ những thứ điên rồ đó nữa. Và cuối cùng thì nàng đã làm một việc mà mọi người ai cũng nói là điên rồ, đó là bỏ anh ta, bỏ một mối vô cùng tốt theo cách mà mọi người nghĩ thông thường. Hân về phòng và tự hỏi sẽ làm gì trong một ngày dài ở nhà. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ ngủ thâu ngày vì bình thường hầu như nàng đều trong tình trạng thiếu ngủ. Thế nhưng rõ ràng trời chưa sáng, nàng đã tìm cách mò sang nhà hàng xóm kiếm ăn. Giờ trở về căn nhà mà nàng đã sống một mình gần chục năm trời lại cảm thấy nó vắng vẻ và tẻ nhạt tới nhường nào. Căn nhà mà ngày trước mỗi khi đi đâu, nàng cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về đây. Vậy mà giờ nàng lại thấy dường như cái cảm giác đó không còn giống như ngày xưa nữa. Bất chợt, nàng nhìn sang nhà hàng xóm. Ở đó, có gì thú vị hơn mà có thể giữ được chân nàng? Nhưng không lẽ nàng lại có thể chơi chẽn mà cứ ở lì nhà một gã đàn ông mà với nàng là bạn cũng không phải, người quen thì càng không, mà người tình nghe có vẻ là không tưởng quá. Hân úp mặt xuống giường, ôm đống chăn nệm mà nàng đầu tư bằng cả tháng lương của mình, nhưng cái cảm giác êm ấm này không giống cái cảm giác êm ấm bên kia. Cái cảm giác êm ấm nó tỏa ra từ bên trong con người nàng, còn cái cảm giác êm ấm ở đây là từ đống chăn đệm này mang lại cho nàng. Nàng thích thứ cảm giác ấm êm thứ nhất nhiều hơn. Hân cố chợp mắt, dù sao thì nàng đã bảo nàng nghỉ làm hôm nay là để ngủ, là để nuôi chiều bản thân kia mà. Thế nhưng việc cuối cùng nàng làm đó là sang nhà hàng xóm, gõ cửa và đề nghị. Ngày hôm nay tôi có thể ở lì bên nhà anh mà không cần về nhà mình được không? Tự dưng tôi cảm thấy bên ấy trống rỗng. Tôi không thích cái cảm giác trống rỗng khi ở ngay trong căn nhà của mình, nên tôi chọn thả cảm thấy trống rỗng khi ở trong nhà hàng xóm thì thấy nó có vẻ hợp tình hợp lý hơn. Vĩnh cố gắng giấu đi nụ cười của mình, cô gái ngốc nghếch nhưng kiều hãnh, mà lại kiều hãnh theo một kiểu vô cùng ngốc nghếch. Được, em có thể ở lì nhà tôi, nếu như em cảm thấy ở đây thì cái sự trống rỗng cho lòng em trở nên có lý do chính đáng hơn. Tôi thực cũng có lúc cảm thấy trống rỗng khi ở trong chính căn nhà của mình. Và bây giờ, nếu khi nào tôi cảm thấy cái nỗi trống rỗng ấy nó trở nên vô lý, thì tôi cũng có thể sang bên nhà em và ở lì bên đó để tìm lấy một lý do hợp lý cho cái sự trống rỗng vô lý trong lòng mình. Anh nói gì nhiều thế, tôi chỉ cần hiểu anh không chối từ là được. Em có thể ở lì trong nhà tôi cả chiều nay, giờ tôi phải đi làm. Ồ, anh cũng phải đi làm sao? Tất nhiên, tôi không phải thần tiên, chỉ cần hít khí trời cũng có thể trường sinh bất lão. Hơn nữa, muốn có mì tôm trong nhà không có nghĩa là tôi có thể hô biến ra, thịt bò cũng vậy. Hy vọng em đừng nghĩ tôi ăn trộm của con bò đấy nhé. Anh có thể đi được rồi đấy. Nhưng suốt cuộc khi Vĩnh đi, căn phòng lập tức cũng trở nên trống trải y như căn hộ của nàng. Hân bần thần đứng ngắm đường phố dưới kia, nhưng lý do chính là để nhìn bóng Vĩnh cho tới khi anh khuất dần giữa dòng người đông đúc. Nhà Vĩnh chẳng có gì đặc biệt để nàng có thể tò mò khám phá, chẳng nhẽ lại đi khám phá cái tủ quần áo của hàng xóm. Cả buổi chiều trôi qua trong buồn bã, nhưng nàng không về nhà mình, nàng vẫn muốn ở đây, vì ít ra nàng ở đây còn có một lý do để cảm thấy đỡ nhạt nhẽo hơn. Lý do đó là nàng đang chờ một người. Dù sao, để chờ đợi một ai đó cũng là niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi nàng không được làm. Hân chợt nghĩ có lẽ nàng nên nấu cái gì đó cho bữa tối khi Vĩnh trở về nhà. Hân hào hứng vào tủ lạnh, khi nàng mở ra trong đó cũng trống không. Nàng đỏ mắt nhìn quanh, hóa ra thứ có duy nhất trong nhà Vĩnh là mì tôm. Vậy là nàng chạy ra siêu thị gần đó mua đồ. Nàng muốn nấu cho Vĩnh một bữa cơm, chắc là lâu lắm rồi không có ai nấu cơm cho Vĩnh ăn. Có lẽ Vĩnh cũng chỉ là một gã đàn ông cô đơn và tội nghiệp như nàng. Hân ở trong phòng Vĩnh và tắt điện thoại nên nàng không biết Min đang đứng trước cửa nhà mình. Gọi cho nàng không được, tới nhà cũng không thấy nàng đâu, nên Min chỉ còn một cách duy nhất là đứng trước cửa nhà mà chờ nàng. Min cứ lo là nàng ốm. Nếu như Hân ốm thật mà không có ai bên cạnh, Min sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Vĩnh trở về thì thấy Min đang đứng trước cửa nhà Hân, chắc là đợi Hân cũng khá lâu rồi. Vĩnh nghĩ thầm, hay là họ giận nhau nên Hân mới lấy cớ mà sang nhà mình trốn. Vừa thấy Vĩnh, nhận ra anh là hàng xóm của Hân. Min vội lại gần khẽ cúi đầu chào. Xin chào. Vĩnh âm thầm quan sát cậu thanh niên đứng trước mặt mình. Cậu ta khá đẹp trai và có vẻ trẻ hơn cả Hân. Nếu như nói cậu ta là người yêu Hân thì chắc chắn là không phải. Có lẽ mẫu hình một cậu công tử bột non nớt không phải là gu của Hân. Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của cậu ta thì rõ ràng là có tình cảm đặc biệt với Hân. Vĩnh cũng lịch sự cúi đầu trả lại Min. Min có chút ngập ngừng. Anh có biết cô gái ở đây đi đâu không? Vĩnh chột dạ, anh không thể nói là cô ấy đang ở bên nhà tôi, lại càng không thể lắc đầu mà bảo tôi không biết, trả lời đằng nào cũng không thể được, mà làm như không nghe thấy thì lại quá mất lịch sự. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng mở, Hân bước ra, nhìn thấy Vĩnh liền nói, anh về đúng lúc thật đấy, tôi vừa... Đúng lúc ấy có âm thanh ngạc nhiên vừa thốt lên, chị... Hân vừa thấy Min cũng thốt lên, Min à, sao chị lại ở cùng nhà anh ta? Sao Min lại tới đây? Chị không đi làm, không gọi điện được, Min nghĩ chị ốm, Min lo lắng nên tới nhà chị không sao chứ, chị sao lại ở đấy? Hân vội kéo tay Min ra phía nhà mình rồi nói, chị không sao, Min à, người Việt đấy, sang nhà hàng xóm chơi là chuyện bình thường, hàng xóm là người bạn thân thiết nên ở chơi cùng không sao cả. Min không phải hàng xóm của chị nên chị không thân thiết, vậy Min cũng chuyển tới đây làm hàng xóm của chị. Hân đưa mắt nhìn Vĩnh, bốn mắt gặp nhau, Hân thấy rõ tia nhìn không thoải mái của Vĩnh, giống như kiểu nàng bị bắt gặp vì lừa trẻ em vậy. Vĩnh lên tiếng, hai người nói chuyện đi, tôi về nhà đây. Vĩnh khẽ cúi đầu chào Min rồi bước vào nhà. Hân nhìn theo cho tới khi cánh cửa phòng Vĩnh khép lại. Min thấy vậy liền hỏi, chị thích anh hàng xóm à? Không có, vào nhà rồi nói chuyện nhóm Min. Min nghĩ chị ốm nên mua cháo cho chị. Chị không ốm, vậy sao chị không đi làm? Chị muốn nghỉ, chị không thích đi làm ngày hôm nay. Chị muốn sang nhà anh hàng xóm. Hân nhìn Min, nàng chợt nghĩ, nàng không muốn nói dối Min. Ừ, chị muốn sang bên đó, chị còn nói Min cũng không hiểu hết đâu. Chị thích ở bên cạnh anh ta à? Có phải cũng giống như Min thích ở bên cạnh chị, là vì chị thích anh ấy, còn Min thì thích chị. Min đừng thích chị, sẽ không có kết quả gì đâu. Vậy anh ta có thích chị không? Hân khẽ cười, sẽ không có người đàn ông nào thích chị nữa. Vì sao? Vì chị đã từng ngủ với một người đàn ông khác, đàn ông không thích những người đàn bà đã từng ngủ với người khác, Min không thể hiểu được. Min không quan tâm. Min ngốc, nếu như bây giờ em không quan tâm, thì đến một lúc nào đó em sẽ quan tâm thôi. Min không quan tâm, chị chỉ ở với người đàn ông đó một đêm, nhưng Min muốn chị sẽ ở cùng Min cả đời. So với cả đời này, thì một đêm không đáng là gì hết. Min chỉ muốn, từ giờ, chị chỉ ở cạnh Min là được. Min chỉ muốn nói với chị vậy thôi. Min về, chị đừng nói gì nữa. Hân ngồi lặng nhìn theo bóng Min khuất sau cánh cửa. Hân chưa từng nghĩ Min lại có thể thích mình như một chàng trai thực sự thích một cô gái. Là nàng chỉ nghĩ đó là chút tình cảm thoáng qua thôi. Nhưng rõ ràng những gì Min vừa nói càng khiến nàng hiểu Min là một chàng trai tốt. Chỉ là họ có quá nhiều khoảng cách và trái tim nàng không rung động theo chiều hướng mà Min mong đợi. Min vừa bước ra cửa thì gặp Vĩnh cũng vừa đi ra. Nhìn thấy Vĩnh, Min liền cúi đầu chào. Vĩnh cũng làm động tác tương tự. Vĩnh cứ nghĩ Min sẽ đi, nhưng Min lại hỏi anh. Anh hàng xóm, anh có thích Hân không? Vĩnh bị bất ngờ bởi câu hỏi đó, nhưng rồi rất nhanh, anh nhìn Min rồi nói. Có, tôi thích cô ấy. Như một người đàn ông. Đúng, như một người đàn ông. Min nhìn thẳng vào mắt Vĩnh. Tôi cũng thích cô ấy như một người đàn ông. Vĩnh nhìn cậu trai trước mặt mình và biết cậu ta không hề nói đùa. Tự dưng bị tình địch tìm tới tận nơi hỏi cho ra nhẽ, Vĩnh có chút bất ngờ và không hề chuẩn bị gì. Ai nhìn Min rồi khẽ cười. Vậy tôi và cậu đi uống như hai người đàn ông với nhau đi. Thấy hàng xóm của Hân nói vậy, Min cũng ngoan ngoãn đi theo. Hai người tới một quán nhậu gần đó, Vĩnh nhìn Min cười. Cậu là người Hàn, uống rượu soju nhẹ quen rồi, hôm nay uống rượu Việt Nam thử nhé. Min uống hết cả một chén hạt mít rượu. Vĩnh thấy Min dùng mình vài cái sau khi uống liền mỉm cười. Min nhìn Vĩnh nói, rượu Việt Nam nặng quá. Con gái Việt cũng khó nuốt như vậy đấy, khả năng tiếng Việt của cậu thật tuyệt. Chắc con gái tiếng Việt không khó như tiếng Việt chứ. Vĩnh phá lên cười, từ điển tiếng Việt dài ngày này, còn sách để hiểu con gái Việt tôi cũng không biết nói giải bao nhiêu. Min cười, Min sẽ hiểu từ từ thôi, hay là cô gái đầu tiên mình thích khi tới đây. Cô ấy cũng là cô gái đầu tiên tôi nghĩ mình có thể thích cả đời này. Anh sẽ thích cô ấy cả đời chứ? Tôi đã nghĩ vậy, và vì cậu cũng thích cô ấy, nên tôi tin rằng cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Vì cô ấy tuyệt vời nên mới khiến nhiều người yêu mến cô ấy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta là người đàn ông cùng thích một cô gái, chúng ta sẽ trân trọng cô ấy bằng cách để cho cô ấy có sự lựa chọn của riêng mình. Min gật đầu, tôi đồng ý, chúng ta là hai người đàn ông chứ không phải hai con sống được tranh nhau một con gái, chúng ta không cần phải đánh nhau. Vĩnh bật cười, đúng, tôi và cậu là hai người đàn ông thực sự, và tôi tin cô ấy chọn tôi hay cậu đều là sự lựa chọn tốt cho cô ấy. Mình cười nhìn Vĩnh, Vĩnh che miệng. Cô ấy đúng là hơi quá rồi. Mình hỏi lại, nghĩa là sao? Không sao, tôi và cậu hôm nay nhất định phải uống say đấy nhé. Hân thấy có người tìm cách mở cửa nhà mình thì liền đi tìm cây gậy nàng vốn thủ sẵn trong nhà. Cô rón rén ra mở cửa thì hai người đàn ông nhìn nàng ngạc nhiên. Hai người ấy không ai khác là Vĩnh và Min. Vĩnh nhìn nàng quát. Sao cô lại sang nhà tôi ở lì đấy hả? Cô tự ý quá đấy. Min thấy vậy cũng quát. Sao chị lại tự ý sang nhà đàn ông ấy mà ở đó vậy? Rồi cả hai đồng thanh. Cô về đi, chị về đi. Hân sửa khóc sửa cười nhìn hai người đàn ông dìu nhau vào phòng mình còn đuổi nàng ra ngoài. Nàng tự hỏi mình, thân nhau từ khi nào mà rủ nhau đi nhậu say xỉn vậy cơ chứ? Vì nhà nhỏ chỉ có một phòng khách, nhà bếp và một phòng ngủ nên cả hai dìu nhau ra ghế sofa nằm vật ra. Hân bước vào, không khí nồng nặc mùi rượu. Hân nghĩ thầm, trời đất, thằng bé quay uống rượu xô chu nhẹ tênh rồi, giờ chơi rượu gần 40 độ, chất say tới cả cháy giận mất. Hân vội đi pha nước giải rượu, nàng gắng ép cho Min uống, nhưng Min nàng nạc không uống, cứ nàng ép còn mắng nàng. Chị để Min say chết đi rồi chị mới thấy nhớ Min đấy. Vĩnh nằm lặng không quấy ổn như Min, sau khi đã dìu Min vào phòng ngủ nằm thì Hân quay ra với Vĩnh. Thấy Vĩnh yên lặng vậy, nàng định bỏ ra ngoài một lúc thì Vĩnh nắm tay nàng giữ lại. Hân nhìn Vĩnh, anh chưa say à? Đêm nay em ở nhà tôi đừng về. Được rồi, anh hãy ngủ ngoan đi. Nhưng nếu không có em, tôi sẽ không ngủ được. Vì sao? Chẳng phải anh sống vậy hơn 30 năm rồi, giờ mới gặp tôi có vài ngày, không lẽ bây giờ nhiều năm anh chưa từng ngủ chắc? Vĩnh vẫn giữ tay Hân. Nếu không có em, tôi sẽ không ngủ được, sẽ không thể ngủ được. Vậy tôi sẽ ngồi đây đến khi anh ngủ nhé. Không, anh nhất định phải ở bên cạnh tôi mới có thể ngủ được. Lòng Hân vốn đã dễ yếu mềm, nghe một lời nài nỉ như vậy lại càng dễ mủi lòng, nên nàng gật đầu. Được, anh cứ ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu hết. Vĩnh nắm chặt tay Hân rồi ôm khư khư vào ngực mình. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng Vĩnh không ngủ mà bắt đầu kể chuyện. Khi tôi 10 tuổi, cũng là ngày cuộc đời tôi rơi vào vũng tối không thể nào thoát ra được. Ba tôi, một người đàn ông có tài nhưng bất mãn với thời cuộc, ông nghỉ việc và ra mình trong ý nghĩ không giống ai, ông bị trầm cảm sinh ra ảo tưởng. Ông cứ nghĩ vợ mình là một người đàn bà lẳng lơ, chỉ cần mẹ tôi nói chuyện hay người đàn ông nào đó bắt chuyện với bà là ba tôi đánh mẹ. Hôm ấy trời lạnh, tôi ngủ cạnh mẹ trong khi ba tôi bỏ đi cả buổi tối vì cãi nhau với mẹ. Đêm, ông ấy trở về nhà và tàn nhẫn mang đi mạng sống của mẹ tôi. Tôi tỉnh dậy khi cả cơ thể thấm đầy máu của mẹ. Tôi ngất đi khi nhận ra mọi thứ. Từ đấy, cuộc sống của tôi thực sự bị chìm trong nỗi hoảng sợ kinh khủng. Nó ám ảnh tôi tới mức chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần thấy bóng tối là lập tức cả cơ thể tôi run rẩy và kinh hãi. Tôi không thể làm chủ được bản thân trước nỗi sợ hãi và sự tổn thương ghê gớm từ tận sâu thẳm con người mình. Tôi trốn tránh không được và cuối cùng tôi bắt buộc bản thân mình phải đối diện với nó. Tôi viết chuyện kinh dị cũng như cố đánh lừa mình rằng tất cả những gì tôi trải qua chỉ là một cơn ác mộng trong một cuốn truyện kinh dị mà ai đó đã viết ra. Cuộc đời tôi chưa từng có một phép cưới nào đau đớn và kinh hoàng như thế. Nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nỗi sợ hãi của tôi chỉ là nỗi sợ hãi của một người khác, một nhân vật, một cậu bé không hề có thực, và sự mất mát của tôi chỉ là sự mất mát mà ai đó cố tình tạo ra trên những câu từ. Nó không hề có khả năng sát thương nào cả. Tôi đâm đầu vào viết những bi kịch còn kinh khủng hơn cả thế, những tội ác còn man dợ hơn cả thế, để thấy được tất cả những thứ mà mình biết chỉ là một màn kịch nhẹ nhàng. Tôi có thể mang về cho mình danh tiếng, tiền bạc, nhưng hồ sâu đen tối trong lòng tôi thì dường như càng trở nên sâu hoắm và đen tối hơn. Tôi vẫn không thể ngủ được một giấc ngủ bình yên, tôi vẫn sợ khi phó mặc bản thân mình cho bóng đêm, nó thực sự không an toàn, tôi chưa khi nào thôi sợ hãi. Hân cảm nhận được rõ nhịp đập nơi lồng ngực Vĩnh trở nên sồn sập và rõ ràng hơn. Nàng khẽ lau giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi, lặng lặng nắm tay Vĩnh thật chặt. Hóa ra Vĩnh chính là tác giả viết truyện kinh dị nổi tiếng Kainer mà nàng đã từng đọc cuốn Ám ảnh bóng đêm. Nàng đã từng tự hỏi mình, nếu như một đứa trẻ lên 10 bị tổn thương như thế thì sẽ sống như thế nào? Nàng băn khoăn vì cái kết mở của truyện và cũng ám ảnh không thôi về số phận của nhân vật chính. Hóa ra nhân vật ấy chính là Kainer, mà Kainer chính là Vĩnh. Anh chưa từng và không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bất hạnh đó. Ngày ấy, nàng cứ ngỡ mình là đứa trẻ bất hạnh lắm vì không có cha, nhưng ít ra nàng còn có mẹ, mà thà không có cha còn hơn là có cha như thế. Rồi khi nàng chấp nhận buông tay mẹ, chấp nhận ra khỏi cuộc đời của mẹ, nàng mới nghĩ tới cậu bé trong cuốn tiểu thuyết kia. Nàng còn may mắn hơn vì có thể sống cuộc sống mà không hề có một bóng đen nào đeo bám. Y ra, một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác là điều nàng có thể làm được. Vậy là một người bình thường đã là may mắn lắm rồi. Nàng khẽ hôn lên trán Vĩnh, giọng thì thầm. Được rồi, có em ở đây rồi. Vĩnh cứ ngủ đi, em sẽ canh bóng đêm cho anh. Mìn tỉnh dậy vì miệng khô khốc và đắng ngắt. Mìn muốn uống nước, Mìn loạn choạng đi ra khỏi căn phòng và cảnh tượng bên ngoài khiến Mìn tỉnh ngủ hẳn. Trên ghế sofa, Vĩnh và Hân nằm quay mặt vào nhau ngủ yên lành, tay Vĩnh vẫn nắm chặt bàn tay Hân trước ngực mình. Mìn thấy trái tim mình đau nhói. Mìn lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Hân. Ngoài trời, cơn mưa phùn còn làm cho cái lạnh của buổi sáng mùa đông thêm se sát, u buồn, cô liêu. Bỗng dưng Mìn thấy mùa đông nơi này còn lạnh hơn cả những ngày băng giá ở đất nước mình, và nỗi cô đơn xa lạ khiến cho Mìn cảm thấy thắt lòng. Dù sao, Mìn vẫn chỉ là một khách vãng lai qua đây mà thôi. Nơi này, dù Mìn có cố gắng để thấu hiểu được nó bằng tất cả trái tim, thì nó vẫn mãi mãi không thuộc về Mìn. Và người con gái ấy, vốn dĩ trái tim của cô ấy đã không thuộc về Mìn mất rồi. Chỉ là Mìn cứ cố tình ương bướng và đánh lừa bản thân mà thôi. Chút ấm áp quan tâm từ một người con gái ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vốn dĩ nó trở nên đáng trân quý và ấm áp hơn ngàn lần. Có lẽ vì thế mà trái tim vốn lạnh lẽo của Mìn mới rung động đến vậy. Sự âm của cuộc nhậu đêm qua vẫn khiến đầu óc của Mìn đau ê ẩm và choáng váng, nhưng suy nghĩ lại trở nên minh mẫn lạ lùng. Trong cuộc đời này, hóa ra họ chỉ có duyên gặp mặt mà không có duyên nên đôi. Vĩnh tỉnh dậy, giấc ngủ sâu đêm qua khiến anh cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn. Vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Hân đang ngủ ngoan bên cạnh. Vĩnh vô cùng cảm động. Vết thương ấy, hóa ra bao nhiêu năm không lành nổi là vì chờ đợi người con gái bé nhỏ ương bướng và tinh quái này tới. Cô gái ấy, anh không phải mất công kiếm tìm, mà chính cô ấy sẽ nhảy bổ vào cuộc đời anh như một cơn lốc cuốn đi tất cả những mệt mỏi, đau đớn và ám ảnh sang bên kia cuộc đời, rồi giữ lại cho anh những ngày tươi sáng ấm áp như thế này. Cái đêm đầu tiên ngủ quên bên cô ấy, Vĩnh đã kinh ngạc tới mức nào? Tại sao anh lại có thể ngủ an yên bên một người con gái hoàn toàn xa lạ và chưa một lần gặp trong đời, chưa một lần nói thương anh, chưa một lần có ý định ôm ấp lấy cuộc đời vốn đầy tổn thương của anh? Cô ấy có thứ sức mạnh phi thường nào vậy? Anh vốn nghĩ có lẽ đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng rồi sau đêm đó, anh vẫn không thể ngủ như đêm ở cạnh cô ấy. Anh đã có ý đi tìm, dù sao cũng không quá khó khăn vì anh đã lấy số điện thoại của cô ấy. Vậy mà rồi, tự dưng anh phát hiện ra mình đã chuyển nhà tới cạnh cô ấy để ở, tất cả chỉ có thể gọi là định mệnh. Và đêm thứ hai, anh muốn kiểm tra một lần nữa, anh đã ở cạnh cô ấy mà ngủ qua đêm dài. Khi mở mắt, ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ cũng chính là khi lòng anh bừng sáng. Đúng, chỉ có cô ấy mới có thể mang lại cho anh những khoảnh khắc bình yên, mới khiến tâm hồn anh đủ mạnh mẽ để khước từ những lời dụ dỗ của những nỗi đau, những ám ảnh kinh hoàng mà anh đã trải qua. Chỉ có cô ấy mới có thể dìu anh qua tất cả những điều đó một cách tuyệt đối. Và đêm nay, cô ấy đang ngủ yên lành trong vòng tay anh, như một đứa trẻ, như một cô gái nhỏ, như một bà mẹ, như một thiên thần. Vĩnh không kìm lòng được liền ghé môi hôn nhẹ lên môi Hân, một nụ hôn ngọt ngào để cảm động và biết ơn. Hân tỉnh dậy khi một bên vai cảm thấy ê ẩm, hóa ra là vì đêm qua nàng đã nằm nghiêng lâu quá. Nàng chợt nhớ ra hai vị khách không mời đêm qua tới nhà nàng. Nhưng không khí trong nhà yên tĩnh lạ lùng, chứng tỏ trong nhà không có ai ngoài nàng cả. Hân khẽ cười, suốt cuộc họ nhảy vào nhà nàng ngủ một đêm ngon lành, rồi cứ thế mà rời đi không có một lời nào với chủ nhà. Thật sự quá coi thường nàng sao? Hay tại vì nàng đã dễ dãi nên họ tự tiện như vậy? Hân có chút hậm hực, nàng đi đánh răng rửa mặt rồi lặng lẽ đi làm, cũng không thèm qua xem hàng xóm ra sao. Ở quán, Hân để ý nhưng không thấy Mìn. Nàng có chút thắc mắc, nếu như Mìn về rồi thì đi đâu mà lại không về nhà? Hân gọi điện cho Mìn nhưng không liên lạc được, nàng đoán chắc máy hết pin. Đêm qua, tất cả những gì nàng trải qua như một giấc mơ. Một giấc mơ mà có một người kể cho nàng nghe những điều trong cơn ác mộng. Nàng đã sững sờ vì sợ hãi, rồi lão đau đớn vì thương cảm. Hóa ra, cậu bé trong cuốn tiểu thuyết nàng đọc chưa từng kết thúc được cơn ác mộng của đời mình. Vậy là những người đàn ông quen nàng, Min, Vĩnh và cả nàng đều là những đứa trẻ lớn lên với những tổn thương sâu sắc, rồi theo thời gian họ tự băng bó vết thương ấy bằng chính sự gan lì và khoác lên cho nó một vỏ bọc không thể hoàn hảo hơn để đánh lừa con mắt của thiên hạ. Chỉ khi đối diện với chính mình thì nỗi cô độc và sợ hãi ấy mới lại hiện lên nguyên vẹn và không có bất cứ một vỏ bọc nào có thể che giấu được. Cả ngày mệt nhoài vì làm việc, nhưng Hân vẫn biết hôm đó mình không trở về nhà. Nàng cố ý ở lại tới muộn nhưng vẫn không thấy Min. Đến khi nàng ra về thì Min đứng dựa vào tường có vẻ là đợi nàng. Hân tiến lại gần. Min, sao em không về nhà? Min đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Min nghĩ gì? Chỉ thích người đàn ông đó, anh ta tốt chứ? Ừ, anh ấy tốt. Min chỉ có duyên gặp chị, không có duyên yêu chị. Có phải Min đang từ bỏ dễ dàng quá phải không? Min à, Min không phải từ bỏ gì cả. Min vẫn là một chàng trai đặc biệt trong đời chị. Chị tin Min sẽ hạnh phúc hơn, vì chúng ta là những người hiểu hơn ai hết cái giá của hạnh phúc. Chúng ta vẫn có quyền yêu thương ai đó, ngay cả khi không được đáp lại nhiều khi như ta cho đi. Nhưng có thể yêu thương được người khác đã là điều tuyệt vời rồi. Min sẽ về Hàn Quốc một năm. Một năm ấy nếu chị không thấy hạnh phúc, chị có thể suy nghĩ lại không? Hân khẽ mỉm cười. Min về Hàn Quốc đi, nhưng chắc chắn chị không nghĩ lại đâu. Chị sẽ chỉ bước về phía trước, và Min cũng vậy. Min khẽ gật đầu rồi lại tiến lại gần Hân. Trước khi tạm biệt, chị ôm Min được không? Hân khẽ mỉm cười rồi tròn tay ôm Min, cảm giác được một người đàn ông cao 1m8 ôm gọn trong vòng tay cũng là một thứ cảm giác đặc biệt vô cùng. Hân khẽ vỗ vỗ vào lưng Min. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi Min à, tạm biệt em. Hân có chút vội vã khi trở về nhà, nàng dường như chạy trên những bậc cầu thang, nhưng trước mắt nàng vẫn là hai căn phòng tối. Hân hụt hẫng. Cả ngày nay Vĩnh đi đâu? Hân ngồi chờ Vĩnh trong ánh sáng bảng bạc của ánh trăng cuối mùa đông. Nàng vốn thích mùa đông vì cảm thấy nó cũng dễ cô đơn như mình. Khi tất cả những xô bồ của cuộc sống trôi đi, mùa đông ở lại với đêm và hiện nguyên hình trong cái vẻ trầm lắng, u buồn và cô độc. Hân đưa mắt tìm Vĩnh một lần nữa, nhưng không gian tĩnh mịch như muốn nói với nàng rằng đêm nay sẽ chỉ có một mình nàng. Đêm thứ hai, Hân vẫn ngóng trông nhưng vẫn không thấy Vĩnh đâu. Nàng chợt nhớ tới lời tựa cuối của nám ảnh bóng đêm. Khi người ta biết KN là ai, anh sẽ biến mất như những tia sáng lạnh lẽo của mùa đông trong đêm lạnh cuối cùng đón mùa xuân tới. Hân chợt lo lắng, không lẽ vì nàng biết Vĩnh là ai nên anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng sao? Không, lời tựa đề kia không phải là một lời tự biệt, nó như một lời nhắn nhủ tươi sáng hơn. Nàng bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu ngóng trông, nhưng nàng nhất định ương bướng không gọi điện cho Vĩnh. Nàng cũng muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình. Đêm thứ ba, nàng mệt nhoài trở về nhà. Căn phòng bên cạnh vẫn tối im lìm. Nàng không thể sống được nỗi thất vọng trong lòng mình. Vĩnh thật sự sẽ biến mất ư? Hân thấy lòng mình trống rỗng. Không lẽ nàng mới chính là người cần được nói chuyện với Vĩnh mỗi đêm? Từ khi nào Vĩnh bước vào cuộc sống của nàng như một sự tình cờ, nhưng nàng vẫn không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngay khi nàng thực sự biết Vĩnh là ai thì anh lại biến mất khỏi cuộc đời nàng như sương khói. Cuộc sống của Vĩnh vốn đã là một bí ẩn, con người anh cũng bí ẩn không kém. Nhưng Hân lại cảm thấy anh đơn giản là một người đàn ông đặc biệt tới mức nàng cảm thấy anh vô cùng thân thiết, gần gũi. Chính vì thế mà nàng không cảm thấy ngại ngùng hay sự kẽ. Thậm chí, nàng còn thích đùa cợt với Vĩnh. Mấy đêm nay, nàng không ngủ được hoặc ngủ không yên. Lúc trước, có Vĩnh ở bên cạnh, nàng cảm thấy rất an toàn. Như giờ bỗng dưng nàng thấy trông chênh khi ở bên cạnh nàng là một căn phòng trống không người. Hân cuối cùng cũng nhận ra Vĩnh đã thực sự bước vào cuộc sống của nàng, bước vào trái tim vốn khép kín của nàng và khiến cuộc sống của nàng trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có những khoảng trống tăm tối, nhưng cuộc đời vốn công bằng lắm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người có thể lấp đầy khoảng trống ấy bằng thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Nàng không muốn cứ để mặc bản thân cô đơn trong bóng tối của riêng mình. Hân cầm điện thoại, nàng nhấn số của Vĩnh. Hai hồi chuông, ba hồi chuông, hồi cuối cùng trái tim nàng chỉ trực rơi ra khỏi lồng ngực. Vĩnh bắt máy, giọng anh ấm áp nhưng hơi mệt mỏi cất lên. Anh đây. Nàng run run. Anh ở đâu? Anh đang ở ngoài chơi. Sao giữa đêm anh lại ở ngoài chơi? Lạnh lắm, anh có về nhà không? Em mong anh về à? Ngày trước, khi nào anh cũng là người chờ em về. Anh về nhà đi, em mong anh, em sẽ chờ anh về, đừng ở bên ngoài khi trời đã khuya, lạnh lắm, hôm nay em giảm giá kịch xà nhé. Vĩnh khẽ cười, vậy em mở cửa đi. Hân vội ra mở cửa. Vĩ đứng đó, đầu tóc rối bời, quần áo ướt đẫm sương đêm phả ra cả hơi lạnh đứng xa. Hân bàng hoàng, anh đã đi đâu? Vĩ ôm Hân vào lòng. Em ấm quá, hôm nay lại tự động gọi điện cho anh thông báo giảm giá kỳ xa nè. Nghe em nói anh mừng quá nên mới vội quay về đấy. Hân kéo Vĩ vào phòng. Anh cần được sưởi ấm hơn là đứng đó nói những lời chọc ghẹo em đấy. Vĩ cởi áo khoác ngoài rồi lại ôm Hân thật chặt, họ di chuyển tới chiếc ghế sofa. Em có thể ôm anh không? Hân ngoan ngoãn nằm áp mặt Vĩ và luồn tay qua lưng áo ôm anh sát vào người mình cho ấm. Vĩ rụi mặt vào mái tóc Hân. Anh đã đi thăm ba anh, tha thứ cho một người đã khó, tha thứ cho một người mình vừa thương vừa hận lại khó hơn nhiều. Anh đã tự ra mình trong bóng tối, trong nỗi đau và nỗi hận vò xé đan xen. Anh đã không thể tự giải thoát được bản thân và để cho tất cả chúng chiếm lĩnh con người mình. Nhưng thật may vì có em, anh mới biết cuộc đời này, ngay cả khi chỉ có bóng đêm, vẫn có những nụ cười thật tươi sáng, vẫn có những mong nhớ thật ngọt ngào. Anh muốn mỗi khi đêm về, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc, và mỗi khi ánh sáng tràn vào phòng, vẫn có thể thấy cuộc đời này đầy sinh động và tươi vui. Và tất cả những điều đó chỉ có được khi có em ở bên cạnh. Trái tim Hân thổn thức theo mỗi lời Vĩ nói. Hóa ra, người đàn ông nàng gặp mỗi đêm về chính là người đàn ông có thể mang thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi cho trái tim nàng. Hân khẽ dụi đầu vào ngực Vĩ. Đêm nay anh ngủ với em không? Có, mình sẽ ngủ cùng nhau cả đời này nhé. Đêm nay là đêm thứ ba, chúng ta ngủ với nhau trước cả khi yêu nhau. Vĩ khẽ cười. Là đêm thứ tư, chúng ta ngủ với nhau trước cả khi quen nhau. Hân đẩy Vĩ ra. Anh nói gì? Là lần thứ tư? Vậy lần mà chúng ta chưa hề quen nhau là... Không lẽ anh chính là... Vĩ ôm Hân chặt hơn. Anh chính là gã mà em vơ được ở giữa đường rồi lôi sành sạch vào khách sạn tha thiết rủ dê anh ngủ cùng em. Vậy là anh ăn một lần nên quen miệng nên cố tình tìm em đúng không? Có phải trong đêm ấy anh đã lấy số điện thoại của em? Vĩ khẽ cười. Hóa ra em thông minh hơn anh tưởng đấy. Nhưng ngốc ạ, đêm đó anh có làm gì được em đâu. Anh không làm gì em thật ư? Ừ thật. Vì sao? Em không hấp dẫn à? Vĩ cười. Em không lóc múi dãi tùng lum, anh có nhắm mắt lại cũng không dám làm gì cả. Vậy mà em cứ nghĩ mình đã từng ngủ với một người đàn ông rồi. Thì em đúng là đã ngủ với một người đàn ông rồi. Đêm đó anh cũng đã ngủ cùng em, một giấc ngủ sâu êm ái sau bao nhiêu ngày mất ngủ. Ngay buổi sáng hôm sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, anh đã tự hứa với lòng mình nhất định sẽ gặp lại em. Nhưng anh không ngờ là khi anh chuyển nhà, hàng xóm lại chính là em. Anh nghĩ đó chính là định mệnh. Suốt cuộc, thực đế cũng nghe thấy lời cầu nguyện của anh mà mang em tới, để em chữa lành những tổn thương trong anh. Cảm ơn em. Hân ôm Vĩnh thật chặt. Đó đúng là định mệnh, vậy em tính lại, đêm nay là đêm đầu tiên. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.